không dám so đấu với ta. Vậy cút đi. Tần Dương hở hững quét mắt nhìn Kim Linh Huyên, lại nói, nơi đây không có phần của ngươi nói chuyện. Lời vừa nói ra, khuôn mặt Kim Linh Huyên đỏ bừng, không thể phản bác được một câu nào. Tần Dương, ngươi thật quá ngạo mạn, hôm nay bản tôn sẽ tới giao huấn ngươi một phen. Kim Ngọc Long lúc này tức giận, không chỉ Kim Ngọc Long, mà ngay cả những người khác cũng cảm thấy Tần Dương đang điên cuồng. Nếu như hắn không để Đại Minh Thượng Quốc và Cảnh Thiên Thượng Quốc vào mắt, thì Kim Cản Thượng Quốc hắn càng không xem ra gì. Kim Cản Thượng Quốc chính là một trong những thượng quốc hùng mạnh nhất, còn Kim Ngọc Long lại là cao thủ số một của thượng quốc. Thân phận và địa vị của hắn không phải Cảnh Hoát có thể so sánh. Cảnh Hoát bản thân chỉ là thiên vũ cảnh ba biến, trong khi Kim Ngọc Long lại là thiên vũ cảnh ngũ biến, tồn tại ở cấp độ ngũ biến trong thiên vũ cảnh. Tại rất nhiều thượng quốc, không ai có thể so sánh được. Tần Dương thật là không sợ chết. Lệ Phong chém, Kim Ngọc Long vùng tay, một đạo linh khí bàng bạc kim sắc tỏa ra, trong nháy mắt bùng nổ, với sức mạnh khủng khiếp, phi thẳng về phía Tần Dương để nghiền ép hắn. Kiếm, chém, Tần Dương mặt không chút thay đổi. Một kiếm chém ra, trong khoảnh khắc đó, sau lưng hắn, linh vũ hóa thành những hình ảnh huyết sắc, trực tiếp cắt không khí, nhằm hướng Kim Ngọc Long. Cái huyền vũ giáp của hắn phát ra ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt lóe sáng, oanh, đột nhiên, tiếng nổ vang lên, chấn động màng nhĩ của mọi người. Âm thanh này vang lên như tê liệt màng nhĩ của mọi người, khiến họ kinh hãi. Tất cả đều ngẩn ra, bọn họ đã chứng kiến Tần Dương nghiền ép một đám cường giả thiên vũ cảnh nhất biến đến ba biến. Nhưng không ngờ rằng, thiên vũ cảnh ngũ biến, Kim Ngọc Long cũng không thể áp chế được Tần Dương. Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Vô liêm sỉ, Kim Ngọc Long quát lớn, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, bản đế hôm nay nhất định sẽ chém giết ngươi. Kim Ngọc Long nói như vậy, nhưng trong lòng cũng càng lúc càng thán phục. Cái vật tứ linh kia, uy lực quả thực thao thiên. Tần Dương chỉ là linh luân cảnh cửu trọng, thế mà có thể cùng hắn chia đều sức mạnh. Nếu như hắn đạt đến thiên vũ cảnh, không biết có thể cùng cường giả thiên nguyên cảnh đánh nhau đến chết sống, thậm chí là chém giết hay không. Kim Ngọc Long trong lòng nóng lòng mong đợi, đồ tốt như vậy ở trong tay Tần Dương thật sự là lãng phí của trời. Kim Tước Giáp, một tiếng quát nhẹ, Kim Ngọc Long phóng ra một ánh hào quang từ kim giáp, lấp lánh bốn phía. Kim quang bắn ra, lúc này toàn thân Kim Ngọc Long giống như một phi long kim quan, khí thế thâm trầm, đằng đằng sát khí, cả người càng thêm lấp lánh, uy thế chấn động trời cao. Loại khí phách này khiến người ta cảm thấy thật sự mạnh mẽ đến mức tận cùng, không hổ là thiên vũ cảnh ngũ biến cảnh giới vô địch a. Đúng vậy, Kim Tước Giáp bản tử tựa hồ là truyền thừa từ Kim Càn Thượng Quốc. Có người nói rằng nó có thể chống lại thiên vũ cảnh thất biến vô địch công kích. Ừ, bộ giáp này, vốn giáp này vốn dĩ không dễ dàng xuất thế. Tần Dương quả thật không đơn giản. Đoàn người chứng kiến cảnh tượng này đều kinh ngạc đến ngây người. Lần này, Tần Dương xông lên, hoàn toàn vượt xa mọi mong đợi của họ. Kim Ngọc Long tự thân xuất thủ, nhưng lại không thể giết chết Tần Dương. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã khác. Khi Kim Tước Giáp xuất hiện, thực lực của Kim Ngọc Long lập tức tăng vọt, khiến cho Tần Dương, dù có nghịch thiên đến mấy, cũng khó mà tiến xa hơn. Mọi người lúc này đều trong lòng tiếc nuối. Nếu như Tần Dương có thể tạm thời tránh được mũi nhọn và tiến tới Linh Phách Kỳ, mặc dù có mang theo tứ linh vật, thì chắc chắn không ai trong các thượng quốc có thể ngăn cản hắn giết. Kim Ngọc Long lúc này, toàn thân Kim mang đại phóng, đằng đằng sát khí. Tần Dương phải chết, mà tứ linh vật bá đạo không gì sánh được. Hắn nhất định phải đạt được, chém. Tần Dương không hề lui bước, một lần nữa sải bước ra với tâm thế đằng đằng sát khí. Phụ hoàng, người này Tần Dương, quả thật điên cuồng. Thánh Thiên Viêm thấy cảnh tượng như vậy, đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Linh luân cảnh cửu trọng lại dám đối đầu với thiên vũ cảnh ngũ biến cường giả, trong lúc này vẫn còn có sự chênh lệch giữa Linh Phách Kỳ và địa võ cảnh. Dù cho có trưởng khống thánh vật, Tần Dương có thể chống chọi được bao lâu? Thánh Minh Hoàng lúc này cũng tỉnh táo nói, nhìn kỹ thì thấy sự tình đã đến bước này, Tần Dương chẳng lẽ còn có thể lui lại sao? Nếu như người này có thể sống sót lần này, xác suất ngươi tiến nhập thiên tuyển chi tử thực tập thành công chí ít sẽ gấp 3 lần. Thiên tuyển chi tử thí luyện, nói cho cùng, chính là trong cửu U chi địa. Những tông môn kia lấy 36 cương quốc làm trợ thủ, tổ chức một đợt tuyển chọn. Mỗi lần thiên tuyển chi tử thí luyện, cơ bản là từng cương quốc bên trong đều muốn chiếm hết danh ngạch, mà bọn họ thượng quốc cũng căn bản không thể tranh thủ được danh ngạch nào. Lần này, Tần Dương bằng lòng xuất thủ tương trợ, có thể Thánh Thiên Viêm thật sự có cơ hội tiến nhập cửu U để tu luyện. Thánh Minh Hoàng chính mình cũng không hiểu vì sao lại có lòng tin lớn như vậy đối với Tần Dương. Anh, nửa khoảng không trong cuộc giao chiến càng trở nên hừng hực. Hai bóng người lúc này đã bày ra hoàn cảnh không thể sống sót. Kim Tước chấn động thiên, Thanh Long gào thét. Trong sát na, hai bóng người bỗng nhiên va chạm, đùng, tiếng nổ trầm muộn vang lên. Thân ảnh hai người trong nháy mắt giải khai, toàn bộ sân rộng lúc này bị cuốn lên một trận bụi bặm. Phốc, Tần Dương phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh lúc này chật vật lùi lại. Trong khi đó, Kim Ngọc Long cũng sắc mặt không tốt, phun ra một ngụm máu tươi, lưỡng bại câu thương. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Linh Ngân cảnh cửu trọng, mặc dù có thể mượn thiên tài địa bão, nhưng khi giao thủ với cao thủ thiên vũ cảnh ngũ biến, thường sẽ lưỡng bại câu thương. Điều này đã là điều bất khả tư nghị. Cảnh Khoát, Kim Ngọc Long lạnh lùng nói, tiểu tử này đã là dâu hết đèn tắt, giết hắn. Kim Ngọc Long ra lệnh với âm điệu lạnh lẽo. Được, Cảnh Khoát vừa xài bước ra, nhìn Tần Dương, ngươi dám động vào công tử một cọng tóc gáy thử xem. Thương Hư lúc này hừ lạnh nói, cút ngay. Tần Dương lại một lần nữa săn dậy, Thương Hư lập tức lui xuống. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía Kim Ngọc Long, diễu cợt nói, ta đã nói, người nào ngăn cản ta sẽ phải chết, xem ra, ngươi cho rằng ta đang nói đùa. Kim Ngọc Long hừ nói, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có linh vật, uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây. Hôm nay, vô luận như thế nào, ngươi chắc chắn phải chết, là sao? Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo, nói, đã như vậy, bạo nổ. Tần Dương quát nhẹ, đột nhiên hạ lệnh, trong khoảnh khắc, trên thân Kim Ngọc Long, từng đạo máu đỏ linh vũ bắn ra, vào thời khắc này quang mang chói mắt, đột ngột muốn nổ tung, âm thanh ùng ùng như sấm rền, từng đợt sóng mạnh mẽ xô đẩy nhau, sự chấn động mãnh liệt tràn ngập bốn phía, toàn bộ sân rộng lập tức nổ tung thành bụi phấn, một số người có cảnh giới hơi thấp, thậm chí chưa kịp tránh né, đã bị hóa thành mảnh vụn. Kim Ngọc Long còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, đã hoàn toàn biến thành mảnh vụn, biến mất trong tiếng nổ. Thiên vũ cảnh ngũ biến tầng thứ đỉnh cấp cao thủ, lúc này, đã triệt để bỏ mạng. Trong chớp mắt này, Tần Dương thật sự đã chém giết Kim Ngọc Long. Phụ Hoàng, Kim Linh Huyên lúc này như rơi vào mộng mị. Cường đại Phụ Hoàng, thiên vũ cảnh ngũ biến, lại cứ như vậy, chết Tần Dương. Kim Linh Huyên lúc này nắm chặt hai tay, nhưng đôi mắt nàng căn bản không dám nhìn về phía Tần Dương. Người này vui giận thất thường, ai biết có thể chỉ cần liếc hắn một cái cũng sẽ bị giết. Kinh ngạc đến ngây người, không chỉ Kim Linh Huyên, mà rất nhiều người của Thượng Quốc và Đế Quốc đều há hốc mồm. Tần Dương dường như không muốn sống, nhưng trong cuộc liều mạng này, cuối cùng lại chém giết Kim Ngọc Long, hắn làm cho mọi người không thể hiểu nổi. Cảnh Khoát lúc này, lòng như cho nguội, Kim Ngọc Long đã chết, thì ai còn là đối thủ của Tần Dương? Cảnh Khoát, ngươi còn ai có thể hộ tống? Tần Dương lúc này lạnh lùng nhìn xung quanh, Đại Minh Thượng Quốc Minh Giả Vân đã chết, giờ chỉ còn lại Cảnh Khoát, ai dám ngăn cản hắn chém giết Kim Ngọc Long? Cảnh Khoát giờ phút này mặt mày xám như tro tàn, nhưng khi nhìn Tần Dương, hắn chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Người này rốt cuộc có lai lịch thế nào, làm sao lại mạnh mẽ đến mức độ này? Đây chính là thiên vũ cảnh ngũ biến vô địch cao thủ, lại có thể giết được thứ tứ linh vật, rốt cuộc có thể bộc phát ra tiềm năng gì? Mà trong chớp nhoáng này, Minh Ung, Vân Khinh Ngữ, Nguyên Phong không cùng các đế vương khác cũng triệt để ngây dại. Bọn họ biết Tần Dương không phải người tầm thường, nhưng chẳng ai nghĩ rằng hắn lại có thể phi phàm đến vậy. Đây quả thực là một quái vật, nhận lấy cái chết đi. Cảnh Khoát, ngăn cản hắn, cho ta ngăn cản hắn. Cảnh Khoát giờ đây hoàn toàn hoảng sợ, một đạo thân ảnh sau đó liên tục chen chúc ra, khí tức cuồng bạo, từng đợt sóng mạnh mẽ ập tới Tần Dương. Còn muốn chết? Tần Dương rên lên một tiếng rồi sải bước ra, xa khí ngập tràn, Những người này hoàn toàn không thể thấy rõ tình trạng. Kiếm chém, hắn vung kiếm, thanh long lập tức nhảy ra, uy lực cường đại, phi nhanh không ngừng, phốc phốc phốc. Nhưng chỉ cần đến gần thân ảnh của thanh long, mọi người đều bị kiếm mang bắn phá, thân thể vỡ nát, tiên huyết nhuộm đỏ nửa khoảng không, thiên vũ cảnh nhất biến. Giờ khắc này đã cơ bản không đáng chú ý. Trong khoảnh khắc này, những người còn lại đều triệt để hoảng sợ. Đây căn bản không phải là cuộc chiến có thể so đấu. Tần Dương rốt cuộc còn có thể kiên trì bao lâu? Không ai biết. Nhưng chỉ cần hắn không ngã, những người tiếp theo xông lên sẽ có nguy cơ bị giết. Kể từ đó, những vị thiên vũ cảnh vô địch còn lại tâm can đã hoảng hốt, không dám có bất kỳ hành động nào. Ngươi còn có ai có thể hộ tống? Hắn rên lên một tiếng, trực tiếp bước ra, sát khí ngập trời. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều sắc mặt khó coi. Người này quả thực quá kinh khủng. Không được, cảnh khoát giờ phút này, tâm can đã hoàn toàn hoảng loạn. Tần Dương, người này thật điên, nhưng hắn không điên, hắn không muốn chết ở chỗ này. Làm càn, một tiếng quát trầm vang lên. Trong khoảnh khắc đó, ba bóng người lướt qua không trung mà tới. Một trong số họ, Mạc Hắc Bào, khuôn mặt sắc nghiêm, vẫy tay một cái. Cảnh Khoát liền, không hề phản kháng bị bàn tay bắt lại, tránh thoát khỏi một kích của Tần Dương. Oanh, mặt đất nổ tung, Cảnh Khoát thân ảnh xuất hiện trên một tòa cung điện. Long vẫn còn sợ hãi, thở hổn hển. Lộc Phong trưởng lão, nhìn người tới. Cảnh Khoát thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc phóng xuống. Lộc Phong trưởng lão, mau mau giết kẻ này, hắn đã giết ta và Cảnh Thượng. Giết Xích Thiên Vũ trưởng lão đệ tử. Cảnh Khoát lúc này phảng phất như nắm được cây cỏ cứu mạng, vội vàng hô lớn. Lộc Phong trưởng lão chính là trưởng lão của Xích Vân Tông, mặc dù địa vị so với Xích Thiên Vũ trưởng lão thấp, nhưng dù sao cũng là trưởng lão của tông môn. Lúc này không biết tại sao lại xuất hiện, nhưng Tần Dương lần này chắc chắn sẽ chết. Cảnh Khoát giờ khắc này nhìn Tần Dương, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Hắn, Lộc Phong, người mặc áo đen, toàn thân sơ xác, mang theo khí tức cao cao tại thượng, nhìn mọi người trong sân đều lộ ra ánh mắt khinh thường. Lão giả này giống như đứng vững trên trời, nhìn xuống mọi người mang theo ánh mắt thương hại. Tựa hồ trong mắt hắn, rất nhiều thượng quốc quốc vần và đế quốc đế vương chỉ như những con kiến hôi, nực cười và không đáng giá nhắc tới. Trên người hắn có chút linh khí kỳ quái. Lộc Phong kinh ngạc nói, thảo nào hắn có được thực lực cường đại như vậy. Lộc trưởng lão, người này không tầm thường, ta nghĩ rằng nếu giết hắn thì linh bảo trên người hắn có thể mang về nghiên cứu tỉ mỉ. Một lão giả bên cạnh Lộc Phong thản nhiên nói. Cũng tốt, Lộc Phong gật đầu đáp. Lần này Xích Thiên Vũ trưởng lão đã phái ta đến tiếp Cảnh Thượng, báo cáo lại về tình hình. Hiện tại Cảnh Thượng đã chết, chúng ta cũng cần cho Xích Thiên Vũ trưởng lão một cái giao phó. Ừ, người còn lại cũng gật đầu. Ba người trong vài câu đã quyết định sinh tử của Tần Dương. Đây là một sự tự tin tuyệt đối. Bọn họ là trưởng lão từ cửu U Xích Vân Tông, chức cao quyền trọng. Đừng nói là thượng quốc, ngay cả cương quốc người cũng phải khách khí khi thấy bọn họ. Xích Vân Tông mặc dù không bằng tứ đại tông môn hay thánh đàn các cường đại, nhưng ở cửu U cũng là một danh tiếng hiển hách đại tông môn. Muốn tiêu diệt một cương quốc, đó cũng là việc dễ dàng. Tiểu tử, giao ra linh bảo trên người ngươi, cùng chúng ta đi một chuyến. Lộc Phong ngạo nghễ nói, giết Cảnh Thượng, ngươi chắc chắn phải chết. Cách xử trí ngươi sẽ do Xích Thiên Vũ trưởng lão quyết định. Ta khuyên ngươi, tốt nhất không nên phản kháng. Nếu không, đừng nói là ngươi, mà cả gia tộc và quốc gia của ngươi cũng sẽ vì sự phản kháng của ngươi mà triệt để diệt vong. Khẩu khí thật lớn. Tần Dương lúc này lạnh lùng nhìn ba người, giễu cợt nói, chân tướng của ngươi chẳng khác gì tiếng đánh rắm, thật hôi hám. Cái gì? Tất cả mọi người có mặt lúc này đều ngẩn ra. Tần Dương đã thật điên cuồng, hắn quả thật điên rồ. Đây chính là trưởng lão của Xích Vân Tông. Xích Vân Tông là khái niệm gì? Ở toàn bộ cửu U chi địa, Xích Vân Tông đều là một trong những tông môn số một số hai, mà ở cửu U đại lục, rất nhiều đế quốc và thượng quốc, đối với Xích Vân Tông mà nói, chỉ như mây khói trong nháy mắt. Tiểu tử này lại không chịu cúi đầu. Nhưng giờ phút này, hắn còn có sức để đánh một trận sao? Xem ra là đàn gầy tay trâu. Lộc Phong trưởng lão không tức giận, lắc đầu cười nói, ngươi thật không biết mình có dũng khí. Xem ra những đế quốc và thượng quốc trên cửu U đại lục này Ngày hôm đó thật kiêu ngạo tự mãn, hồn nhiên không biết rằng tông môn và đế quốc rất khác nhau. Cửu U đại lục, sinh linh hàng tỷ, cương quốc, thượng quốc, đế quốc cũng chẳng đáng giá nhắc tới. Chỉ có tông môn, tọa lạc bên trong cửu U mới là chính thống. Cho dù là những tông môn thấp kém nhất, có thể sống sót ở cửu U chi địa cũng đủ để diệt thượng quốc, chấn động cương quốc. Lộc Phong trưởng lão hờ hững nói, tiểu tử, tầm mắt của ngươi quá hẹp, hẹp. Tần Dương giễu cợt nói, ta thấy tầm mắt của ngươi mới thật sự quá hẹp. Cửu U có thật sự cường đại không? Những cái được gọi là đỉnh nhọn tông môn chẳng qua chỉ có hóa thần cảnh tọa chấn, có gì đáng để các ngươi kiêu ngạo? Xích Vân Tông có hóa thần cảnh đại năng tọa chấn sao? Dựa theo phỏng đoán của ta, hẳn là không có chứ. Các ngươi Xích Vân Tông lúc đó chẳng phải chỉ biết ăn bữa hôm lo bữa mai, mà còn nói khoác, không biết ngựa ở chỗ này diễu võ dương oai. Lời này vừa nói ra, cho đến nay, Tần Dương với những lời ngông cuồng đã làm cho mọi người không biết nên phản ứng ra sao. Hắn ngạo mễ, tựa như thiên vương, lão tử xuất hiện, không chút e dè. Thế nhưng không thể không thừa nhận, người này có khí phách tuyệt thế, thực sự làm người khác kính phục. Nguyên nhân của tất cả những điều này chỉ đơn giản là vì đệ đệ của hắn bị người khác giết hại. Một thiếu niên trọng tình trọng nghĩa như vậy, quả thực mang trong mình một khí chất đặc biệt. Nhưng hiện tại, hắn lại đối diện với ba vị trưởng lão đến từ Xích Vân Tông, những người có thực lực thiên vũ cảnh vô địch. Nếu tiếp tục giữ thái độ ngạo mạn này, hắn e rằng sẽ tự đẩy mình vào chỗ chết. Xích Vân Tông chẳng qua chỉ là một tông môn sống sót tầm thường trong cửu U. Ở đây muốn khoe khoang sức mạnh, nhưng nếu tìm đến ta, đó chính là tự tìm cái chết. Tần Dương hờ hững nói, hôm nay ta phải giết Cảnh Khoát, ai dám ngăn cản, ta sẽ giết không tha. Trong khoảnh khắc đó, mọi người cảm nhận được sát khí nặng nề tỏa ra từ hắn. Tần Dương thật sự dám giết người. Lộc Phong lúc này đã tái xanh mặt mày, tiểu tử này hoàn toàn không biết sống chết, rõ ràng muốn tự hủy hoại bản thân. Được, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Lộc Phong gầm lên, khí tức bùng nổ từ toàn thân hắn, thiên vũ cảnh thất biến. Mọi người lúc này đều ngây ngẩn. Cửu môn cảnh giới tiếp theo chính là tứ linh kỳ, và sau đó là địa võ cảnh. Thiên vũ cảnh chính là hai đại cảnh giới, trong đó địa võ cảnh có chín trọng, còn thiên vũ cảnh thì có thất biến. Cái này thất biến, niết biến niết trọng thiên, cho nên cũng được xưng là thiên vũ cảnh thất trọng. Niết biến cảnh giới của Minh Giả Vân cùng ba biến cảnh giới của Cảnh Khoát chênh lệch cực lớn, mà Cảnh Khoát với Kim Ngọc Long thì còn kém hơn một bậc. Nhưng bây giờ một vị thất biến cường giả xuất hiện, khiến cho mọi người cảm thấy hô hấp đình trệ. Thiên vũ cảnh thất biến, chỉ có 36 cương quốc mới sở hữu cường giả mạnh mẽ như vậy chăng? Lộc Phong là một vị thiên vũ cảnh thất biến đỉnh cao vô địch. Tiểu tử, hiện tại sẽ cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, đừng phóng xú thí. Tần Dương lạnh lùng đáp, giết đệ đệ ta, tội đáng chết vạn lần, muốn chết. Lộc Phong đã không còn kiên nhẫn, bỗng nhiên hắn sải bước ra, thiên vũ cảnh thất biến cường đại, không biết mạnh hơn Kim Ngọc Long gấp bao nhiêu lần. Một uy áp trực tiếp tịch quyền, áp hướng Tần Dương, chết đi, đáng chết là ngươi. Tần Dương nghiến răng, vừa sải bước ra, khuôn mặt hắn sắc bạch, phun ra một ngụm máu tươi. Liên tiếp giao chiến khiến thân thể hắn dường như đã đạt tới cực hạn, mà chưa kịp xuất thủ, hắn đã không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn không muốn dừng lại, ai cản trở hắn, hắn sẽ giết người đó, chính là đạo lý đơn giản như vậy. Từng bước bước ra, Tần Dương toàn thân sát khí ngưng tụ, khí tức điên cuồng tụ tập ở tứ linh vật, chém, nhận lấy cái chết. Lộc Phong gầm lên một tiếng, bước chân hắn đập mạnh, một dấu bàn tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập xuống, bao trùm lấy thân ảnh của Tần Dương. Đùm, đại địa văng tung tóe, dấu tay kia trực tiếp rơi xuống, tốc độ cực nhanh. Tần Dương thân ảnh trong nháy mắt bị vỗ xuống mặt đất, ầm ầm vang lên, một hơi thở bá đạo lập tức bắt lấy thân ảnh của hắn. Lộc Phong bên cạnh, hai gã lão giả đồng thời xuất thủ, một người bên trái, một người bên phải, hoàn toàn khống chế hắn. Trong chớp mắt, khóe miệng Lộc Phong liền nở một nụ cười, loại bảo vật này dành cho ngươi chính là phí phạm của trời. Ken két, bàn tay hắn nắm chặt, cái tứ linh vật bị Lộc Phong trực tiếp cướp đoạt, Thanh Long Kiếm, Bạch Hổ Cồn, Huyền Vũ Giáp, Chu Tước Linh lúc này hóa thành bản thể, bốn cái thánh vật xuất hiện trong tay Lộc Phong. Thứ tốt, Lộc Phong mặt mày hớn hở, bàn tay vuốt phẳng bốn cái thánh vật, tạch tạch tạch. Nhưng vào lúc này, bốn cái thánh vật bề ngoài không ngừng phát ra tiếng vỡ vụn, ngay thời khắc này chúng liền bị bể ra, bốn cái thánh vật hết. Tại sao có thể như vậy? Lộc Phong sắc mặt khó coi, nhìn bốn cái thánh vật bị phá hoại thành tro bụi, hắn triệt để nổi giận. Vô liêm sỉ tiểu tử, Lộc Phong không nhịn được quát lớn, bốn cái thánh vật ngươi cư nhiên hủy hoại à? Tần Dương cười nhạo một tiếng, nguyên bản bốn cái linh vật thời gian xa xưa không còn nữa, năm đó ta đã tiêu hao rất nhiều, phá hủy cũng là nằm trong dự liệu. Lộc Phong cũng mặt mày dữ tợn, xú tiểu tử, ngươi giở trò quỷ. Một lời vừa dứt, Lộc Phong liền vung tay chụp vào Tần Dương, hôm nay lão phu sẽ giết ngươi. Cái vết chảo kia mang theo sự công kích cuồng bạo, tựa như móng vuốt của cự ưng từ trên trời giáng xuống. Giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Tần Dương lạnh nhạt cười, ngay lập tức hai pho tượng xuất hiện trước mặt hắn. Là tả, đột nhiên hai pho tượng hóa thành hình người sống, cao thấp khác nhau, tốc độ cực nhanh lao vọt về phía hắn, một bên tả một bên hữu, lập tức nhằm bắt hắn. Phốc phốc, tiên huyết nổ tung, hai bóng người kia lập tức bỏ mạng, bên trái thắng bên trái bắn. Nhìn hai gã tâm phúc đột ngột chết bất đắc kỳ tử, sắc mặt Lộc Phong tái nhợt. Hai người này đều là cường giả thiên vũ cảnh ngũ biến, vậy mà bị giết một cách dễ dàng. Tần Dương, hắn hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Tần Dương lúc này hạ thấp thân xuống, xoa xoa cổ tay, ngăn ta, người còn chưa xứng. Hắn vừa sải bước ra, hai vị khôi lỗi lúc này đều chăm chú nhìn Lộc Phong. Đây là tạo hóa chi khí. Lộc Phong lúc này sắc mặt kinh hoàng, tạo hóa chi khí, làm sao có thể, làm sao hắn lại sở hữu tạo hóa chi khí? Giờ phút này, Lộc Phong không còn tâm trí để giao chiến, hắn lùi lại từng bước, sắc mặt tái nhợt, muốn chạy. Nhìn Lộc Phong định bỏ chạy, Tần Dương rên một tiếng, hai bên tả hữu, Thiên Thanh Thạch cùng Minh Nguyên pho tượng, ngay lập tức xung phong liều chết lao ra ngoài. Một luồng khí tức mông mông lập tức bộc phát, luồng khí này nhìn kỹ thì chỉ to bằng ngón tay, nhưng Lộc Phong khi nhìn thấy nó cũng phải kinh hãi, cả người hủ dọa đến mộng. Tần Dương, ngươi dám giết ta, Xích Vân Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thánh đan các nhân ta đều có thể giết, Xích Vân Tông thì có là cái gì? Phốc phốc, trong sát nà, hai sợi tạo hóa chi khí xuyên thấu qua thân thể Lộc Phong, tiên huyết bắn ra, Lộc Phong cứ thế mà mất mạng. Thiên vũ cảnh thất biến, chỉ cho một chiêu bị giết, đây là thủ đoạn gì? Tạo hóa chi khí rốt cuộc là cái gì, có thể khiến thiên vũ cảnh vô địch sợ hãi đến mức này? Trong chớp mắt, mọi người đều như mơ, những gì xảy ra hôm nay đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của bọn họ. Cảnh Hoát nhận lấy cái chết, Tần Dương gào thét, một luồng tạo hóa chi khí lại tuôn ra. Trong khoảnh khắc này, Cảnh Hoát đã nhìn thấy chính mình sắp tử vong, hắn hối hận không thôi, nhưng đã không còn tác dụng. Nếu như không mơ ước đến việc gả con gái cho Đại Minh Thượng Quốc, không mơ ước đến các đại đế quốc lãnh thổ, Cảnh Thượng có lẽ đã không đến nông nỗi này. Hôm nay, cường giả thiên vũ cảnh của Cảnh Thiên Thượng Quốc đã ngã xuống, Cảnh Thiên Thượng Quốc coi như xong đời. Phanh, Cảnh Hoát ngã ầm xuống đất. Ngày này lẽ ra là ngày vui của Cảnh Thiên Thượng Quốc và Đại Minh Thượng Quốc, nhưng giờ đây lại trở thành ngày bắt đầu diệt vong của Cảnh Thiên Thượng Quốc và Đại Minh Thượng Quốc. Tất cả thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn đang diễn ra. Tần Dương lúc này nhìn bốn phía, từng bước lên đỉnh núi. Tần Dương ngồi xuống, Thương Nhất Tiếu, Minh Ung, hắn mở miệng, từ từ nói, hôm này bắt đầu, hai ngươi dẫn dắt quân đội của Vân Lam Đế Quốc, Thiên Nguyên Đế Quốc, Khâu Bình Đế Quốc, Tuyên Vũ Đế Quốc và Mộc Nguyên Đế Quốc, bắt đầu công thành đoạt đất. Nếu có địa võ cảnh thượng cảnh giới võ giả phản kháng, cũng đừng có mà tha. Đúng, đúng, hôm nay trở đi, trên Cửu U Đại Lục không còn Cảnh Thiên Thượng Quốc và Đại Minh Thượng Quốc danh xưng nữa. Tần Dương hờ hững nói, bảy đại thượng quốc hiện tại chỉ còn lại năm cái, Thánh Nguyệt Thượng Quốc, An Lăng Thượng Quốc, Thương Long Thượng Quốc cùng Kim Cản Thượng Quốc. Hắn liếc nhìn Kim Linh Huyên rồi lại nói, lần này nếu Kim Cản Thượng Quốc còn dám tự xưng là đệ nhất thượng quốc, ta nhất định sẽ diệt hoàng thất. Kim Linh Huyên lúc này thân thể run lên, không nói nên lời. Hắn căn bản không biết nói gì. Vào giờ phút này, Tần Dương thật sự quá kinh khủng, ai dám ngỗ nghịch hắn. Thiên vũ cảnh thất biến, nói giết liền giết, ai dám động đến, người đó chính là muốn chết. Thứ năm thượng quốc, chính là Bắc Minh thượng quốc. Tần Dương lại nói, Bắc Minh thượng quốc, từ hôm nay trở đi, sẽ toàn bộ tiếp nhận lãnh thổ của bà đại thượng quốc, Thương Nhiễm đế quốc sẽ là phụ, các ngươi này, sau sẽ trở thành trung tâm. Tần Dương vừa nói, ánh mắt hắn nhìn về phía Vân Khinh Ngữ, Nguyên Phong không cùng mấy vị đại đế. Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy chờ liên hợp lại, tiếp nhận tứ đại đế quốc cùng ba đại thượng quốc lãnh thổ, ai dám nhúng tay, chỉ cần bẩm báo với ta là được. Những lời này, từ miệng một thiếu niên 16, 17 tuổi phát ra, đủ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng giờ đây, với những gì Tần Dương nói ra, ai dám không tuân theo, sẽ phải chết. Trên mặt đất, hơn 10 thi thể thiên vũ cảnh vẫn chưa nguội lạnh. Đúng, Minh Ung lúc này cung kính bái một cái. Tần Dương nhìn về phía Thánh Minh Hoàng, An Thiên Mệnh, Thương Bắc Huyền cùng Kim Linh Huyền, lại hỏi, các ngươi có dị nghị gì không? Không dám, An Thiên Mệnh cười, khổ đáp, đương nhiên không có. Kim Linh Huyền hai tay nắm chặt, phụ thân nàng vừa bị giết chết, nhưng giờ đây, nàng nhất định phải hướng về Tần Dương cúi đầu, không dám. Thương Bắc Huyền cũng lắc đầu, chắp tay cúi đầu. Hôm nay thật sự là vô cùng chấn động. Đã như vậy, chư vị hãy mạnh khỏe. Tần Dương phất tay nói, nếu không có chuyện gì, khi đều tán đi, từ người một từ từ rời đi. Tần Dương lúc này, bình yên ngồi ở ngọn núi, cảnh khiên thượng quốc hoàng cung, giữa đại điện rộng lớn, một hồi huyết vũ tanh tưởi, cảnh tượng hỗn loạn, nhưng ngọn núi sừng sững nghìn trượng kia, vẫn khiến không ai có thể quên được những gì đã xảy ra hôm nay. Một thiếu niên, tay cầm trường kiếm, khoác huyết phong y, mặc kim giáp tận, đã chém giết từng vị đế vương. Cảnh tượng này đủ để khắc sâu trong tâm trí mọi người. Minh Ung lúc này, hưng phấn không thôi, nắm chặt cánh tay của nhi tử Minh Vũ, hảo hài tử, hảo hài tử. Minh Ung kích động nói, trước đây, chỉ có người một mình lôi kéo, khiến cho Bắc Minh đế quốc chúng ta, trong vòng một năm qua, đã xảy ra biết bao biến chuyển long trời, lở đất. Minh Vũ lúc này cũng đã tỉnh ra, nghĩ lại trước đây, hắn chỉ cho rằng Tần Dương là một kẻ cuồng ngạo, không coi ai ra gì, chỉ vì tự cho mình là đan sư. Nhưng bây giờ, hắn thấy rõ, thanh niên 16, 17 tuổi này, quả thật giống như lời hắn nói, dám giết người, dám làm bất cứ chuyện gì, Bắc Minh đại kế, có thể thực hiện. Thiên Ám lúc này cũng kích động nói, thân là viện trưởng Thiên Thần Học Viện, hắn nghĩ giống như Minh Ung, khôi phục lại vinh quang của Thiên Thần Học Viện ngày xưa. Mà bây giờ, mọi thứ đang có sự chuyển biến theo hướng tốt đẹp. Tất cả đều là nhờ vào thanh niên phong khinh vân đạm, nhưng lại quyết đoán và tàn bạo kia. Nếu như đặt vào hơn nửa năm trước, không ai dám tin vào điều này. Cùng lúc đó, Thánh Minh Hoàng mang theo Thánh Thiên Viêm, Trầm Thiên và những người khác rời khỏi cảnh thiên thượng quốc. Thiên Viêm, từ hôm nay trở đi, trong 3 tháng tiếp theo, khi tham gia thi tuyển tri tử, ngươi nhớ kỹ, Tần Dương cần ngươi làm gì, thì ngươi hãy làm như vậy. Hiểu chưa? Vâng, Phụ Hoàng. Thánh Thiên Viêm chắp tay đáp, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Phụ Hoàng, người này đã giết Kim Ngọc Long, giết Cảnh Khoát, còn giết trưởng lão Xích Vân Tông. E rằng, Xích Vân Tông căn bản sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, Thiên Địch Nguyên cũng bị hắn giết. Tiểu tử này, còn chưa tới cửu U, đã đắc tội với 2 đại danh tiếng hiển hách tông môn. Xích Vân Tông không dễ chọc, Thánh Đan các thiên gia càng là không thể chọc. Vừa nghe những lời này, Thánh Thiên Viêm cảm thấy một luồng khí lạnh tràn ngập toàn thân. Hắn lập tức phát hiện Thánh Minh Hoàng đang lạnh lùng nhìn mình. Thiên Viêm, nhi tử ở đây. Thánh Thiên Viêm vội vào khom người, có thể ta hẳn là phải suy nghĩ đổi một vị hoàng tử tham gia thiên tuyển chi tử thí luyện, ngươi có ý kiến gì không? Lời này vừa nói ra, Thánh Thiên Viêm như rơi vào hầm băng. Phụ Hoàng, nhi tử biết sai. Thánh Thiên Viêm vội vàng quỳ xuống. Thánh Minh Hoàng hờ hững nhìn hắn, tiếp tục nói, ban đầu Thiên Nguyên Tiên Cảnh cho Tần Dương một lát, đổi lấy hắn giúp ngươi qua thiên tuyển chi tử thí luyện, ta còn cảm thấy là thua thiệt, nhưng bây giờ hoàn toàn là kiếm lời lớn. Nếu ngươi không chịu quý trọng cơ hội này, ta có thể thay người. Phụ Hoàng, nhi thần biết sai. Thánh Thiên Viêm vội vàng nói, nhi thần nhất định cẩn thận tuân theo Phụ Hoàng giáo huấn. đối đãi với Tần Dương, mọi việc nhất định sẽ cung kính. Thánh Minh Hoàng trầm mặc một lúc, rồi lại nói, lần này lấy Bắc Minh đế quốc làm chủ. Nếu muốn tiêu diệt ba đại thượng quốc cùng tứ đại đế quốc, việc này không hề đơn giản. Chí ít, phải tốn hao thời gian 3-5 năm, Nhi Thần minh bạch. Thánh Thiên Viêm cung kính đáp, Nhi Thần sẽ lập tức dẫn dắt tinh nhuệ của Thánh Nguyệt Thượng Quốc đi trợ giúp Bắc Minh đế quốc, nếu không, sẽ hỗ trợ Bắc Minh Thượng Quốc đem ba đại thượng quốc này cầm hạ. Ừ, Thánh Minh Hoàng gật đầu. Thánh Thiên Viêm rời đi, Trầm Thiên Trầm nhìn về phía Thánh Minh Hoàng, chắp tay nói, bệ hạ, Viêm Hoàng tử nói cũng không sai. Tần Dương lần này xem như đã đắc tội với Xích Vân Tông cùng Thánh Đàn Các. Lão Trầm, sao vậy? Ngươi cũng không tin vào tiểu tử này sao? Thánh Minh Hoàng lại hỏi, ngươi có thể chớ quên, Khương Vinh Đại Sư đã nhìn chúng người này. Ta nghe nói, ngay cả lệnh Thánh Đan cũng đã ban cho hắn. Lời này vừa nói ra, Trầm Thiên Trầm hơi ngẩn ra. Hơn nữa, nếu hắn có thể chém giết được cả Thiên Vũ Cảnh, ngươi nghĩ hắn sẽ biết sợ Xích Vân Tông sao? Trầm Văn Hiên tiểu tử kia, theo hắn học tập đan thuật, chỉ sợ đã được lợi không ít. Trầm Thiên Trầm lúc này mỉm cười, bệ hạ, đây chính là đong đổ, không sai. Thân là đế vương, làm sao có thể đủ gión ra gión rén? Thánh Minh Hoàng ha hà cười nói, năm đó, tổ tiên Thánh Huy Nguyên Soái cũng đã đổ, theo Minh Uyên Cương Vương, mới có thể thành tựu sự nghiệp to lớn. Thực tế, hắn đã thành công. Thánh Huy tổ tiên có thể đổ, ta cũng có thể đổ. Thánh Minh Hoàng bật cười lớn. Cùng lúc đó, bên kia, Kim Linh Huyên ngồi trên linh thú phi hành, nhìn về phía sau, lòng đầy kinh sợ, điện hạ, sự tình này lẽ nào cứ như vậy mà tính toán? Một gã thiên vũ cảnh vô địch, không nhịn được tức giận hừ hừ nói. Vậy ngươi nói, giờ nên làm gì? Kim Linh Huyên híp mắt hỏi. Đô Cát Nguyên Soái, ngươi thân là Kim Càn Thượng Quốc Tam Quân thống lĩnh, chi bằng ngươi dẫn binh trực tiếp đánh Bắc Minh đế quốc, thế nào? Thuộc hạ, Đô Cát Nguyên Soái mặt mày tái nhợt, nói. Thuộc hạ 5 lần 7 lượt suy nghĩ. Cút. Kim Linh Huyên trầm quát một tiếng, không nhịn được mà mắng. Ngươi nằm lão lực suy, ta phụ hoàng bị giết, ngươi sao không ra mặt? Bây giờ mới lên tiếng, Kim Linh Huyên quát nhẹ, ngươi dám đi đánh Bắc Minh đế quốc sao? Đó chính là xào huyệt của Tần Dương, gia đình và bằng hữu của hắn đều ở đó. Hiện tại chỉ có một người là Tần Hâm Hâm bị chết, hắn có thể đại sát tứ phương, không quan tâm gì đến Thượng Quốc, trực tiếp giết người. Nếu cha mẹ hắn, huynh trưởng hắn chết, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sao? Hơn nữa, hắn đã nói, bất cứ ai là địa võ cảnh mà dám phản kháng, nhất định phải chết. Kim Linh Huyên nghĩ đến đây, cảm thấy khắp người lạnh toát. Cái gia hỏa này, nghĩ đến trưởng lão Lộc Phong, thiên vũ cảnh thất biến, bị một chiêu giết chết, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương quả thực như ma quỷ. Ngày hôm đó bắt đầu, ta Kim Càn Thượng Quốc chiến sĩ, phải cố thủ biên giới. Nếu phát hiện ba đại thượng quốc và tứ đại đế quốc, muốn trộm trà trộn vào, phải giết không thà. Tất cả những chuyện bên ngoài đều không liên quan đến ta. Kim Càn Thượng Quốc, Kim Linh Huyên lập tức hạ lệnh. Phụ hoàng đã qua đời, thần là thái tử, hắn phải kế vị. Trong hoàng thất, vẫn có người không phục hắn. Nội chính Kim Càn Thượng Quốc đã đủ khiến hắn bận rộn. Còn Tần Dương, Bắc Minh đế quốc, nghĩ như thế nào thì nghĩ, không tìm đến hắn. Đó chính là đốt nhang, khúc trung nhân tán nhạc hết, người đi. Giờ này khắc này, trong hoàng cung cảnh Kim Thượng Quốc, thị vệ, cung nữ, thái giám đã chạy đi hơn phân nửa, dấu chân hiếm thấy. Tần Dương vẫn ngồi xếp bằng ở trên cao sơn, không hề nhúc nhích. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sư Nhi đi theo bên cạnh, Thương Hư và Thiên Động Tiên đứng ở chân núi, cẩn thận quan sát bốn phía. Sự việc hôm nay, không chỉ người khác, mà ngay cả những người theo sát bên Tần Dương cũng đều cảm thấy hoàn toàn choáng váng. Trầm Văn Hiên lúc này đứng ở chân núi, khuôn mặt hắn cũng rung động không ngừng. Đây chính là tân sư tôn của hắn, đan thuật sư tôn Tần Dương, người đã giết chết kẻ thù một cách khủng khiếp như vậy. Vách núi xanh tươi tốt, Tần Dương ngồi trên vách đá, vẫn không nhúc nhích. Tất cả bụi bặm đã lắng xuống, hắn lặng lẽ không nói, từ từ mở hai mắt ra. Giết chóc để ngăn chặn giết chóc, đó mới là biện pháp tốt nhất. Tần Dương thở dài nói, nếu như lúc đầu ta ở Đại Minh Thượng Quốc, không phải để lại lời nói nặng nề, không phải cứu Minh Lãng Hiên, mà là trực tiếp dọa Minh Gia Vân, có thể sẽ không xảy ra tình huống như hôm nay. công tử sao lại nói như vậy? Vân Sương Nhi chân thành hỏi. Minh Già Vân là kẻ lật lọng, mình Lãng Hiên thì lại vong ân phụ nghĩa, giết thì giết, bọn họ vốn là người mạnh, kẻ nào dám giết Hâm Hâm? Chính là vì bọn họ coi chúng ta là yếu đuối, mà bây giờ bọn họ sợ hãi công tử, cho nên bọn họ không dám làm gì cả. Cá lớn nuốt cá bé, theo cách này không thể trách công tử, chỉ thương cảm cho Hâm Hâm. Tần Dương ngậm miệng không nói. Diệp Tử Khanh cũng lên tiếng. Công tử đã nhiều ngày chưa nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại hãy lấy lại sức, đừng nghĩ nhiều về những chuyện này nữa. Tần Dương vẫy tay, hai nữ tử bước tới, hắn kéo hai nàng ngồi bên cạnh mình, rồi nằm xuống, vối lên chân ngọc của họ, nhắm mắt lại và ngủ say. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nhìn nhau, đều im lặng, nhẹ nhàng cắt tỉa tóc dài của Tần Dương. Giấc ngủ này kéo dài 3 ngày, thoáng chốc đã qua. Khi tỉnh lại, Tần Dương chỉ cảm thấy đầu óc nặng trĩu, liên tiếp thi triển tứ linh thánh bảo và vận dụng tạo hóa chi khí. Hắn cảm thấy cơ thể mình chịu đựng một gánh nặng cực lớn. 3 tháng kỳ hạn. Tần Dương lúc này hoành chân đứng dậy, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đã chuẩn bị xong để rửa mặt. Sau khi thay một bộ quần áo mới, Tần Dương lại khoanh chân ngồi xuống trên ngọn núi. Ta trong thời gian tới sẽ ở đây tu hành, bảo bọn họ không cần tìm đến ta nếu không có chuyện gì quan trọng. Tần Dương thì thảo, còn các ngươi hãy ở đây tu hành đi. Đúng, đúng, đúng. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lập tức hạ sơn để chuyển cáo lời của Tần Dương. Thiên Động Tiên, Lưu Thủ, Thương Hư cũng lặng lẽ rời đi. Dù sao đây cũng là đế đô của Cảnh Thiên Thượng Quốc, nếu có người hành thích thì sẽ rất phiền phức. Thương Hư suy nghĩ nhiều, liền đi triệu tập một số hảo thủ bảo vệ Tần Dương từ Thương Nghiễm Đế Quốc. Dù Tần Dương không nhất thiết cần bảo hộ, Trầm Văn Hiên cũng đi theo lên núi. Sư tôn, ngươi lại quỳ xuống. Tần Dương nhìn Trầm Văn Hiên, lặng lẽ nói. Trầm Văn Hiên nhìn thiếu niên trước mắt, nhỏ hơn hắn 2 tuổi, liền khom người quỳ xuống. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đồ nhi của ta trong lĩnh vực đan thuật. Tần Dương trịnh trọng nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chỉ có thể làm đồ nhi của ta, cả đời không được phản bội ta. Tần Dương sinh ra không thể chịu đựng sự phản bội, đồ nhi cần tuân sư tôn giáo huấn. Trầm Văn Hiên cúi đầu thật sâu, bắt đầu từ hôm nay, vi sư sẽ tu hành ở chỗ này. Ngươi đã ở đây tu luyện, từ hôm nay trở đi, trong 3 tháng, mỗi ngày ngươi phải luyện chế 1 lò đan dược. Đó là tứ phẩm thiết phách đan, liên tục 3 tháng, mỗi ngày 1 lò, ghi lại thời gian, sau 3 tháng, ta sẽ cùng ngươi kiểm tra. Tần Dương dặn dò xong, phất tay một cái, ngọn núi bỗng trở nên yên tĩnh. Tần Dương khoanh chân ngồi xuống, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi bắt đầu bận rộn. Tần Dương dự định sẽ ở đây tu hành, mọi việc ăn, mặc, ở, đi lại sẽ do hai nàng phụ trách. Trong lúc đó, Tần Dương nhắm mắt lại, quan sát bên trong cơ thể, trong cửu môn, linh hải, linh thải và linh luân đang hoạt động liên tục, nhưng linh khí thì cực kỳ tán loạn. Một trận chiến vừa qua đã tiêu hao quá lớn, làm cho linh khí suy giảm tới mức căn bản, hắn cần thời gian để khôi phục. 1 tháng trôi qua, Tần Dương vẫn đang trong quá trình phục hồi. Trong suốt 1 tháng đó, toàn bộ cửu U Đại Lục bỗng trở nên sôi động. Với sự dẫn đầu của Thương Nghiễm Đế Quốc và Bắc Minh Đế Quốc, 7 nước lớn liên quân bắt đầu xâm lấn lãnh thổ của Tứ Đại Đế Quốc cùng 3 Đại Thượng Quốc. Ngay từ đầu, Thái Nguyệt Thượng Quốc đã phái tinh nhuệ tới trợ giúp. Thẳng đến sau này, Thường Long Thượng Quốc và An Lang Thượng Quốc, 2 Đại Thượng Quốc, cũng xuất binh hiệp trợ. Với đại trận thế này, các thượng quốc và đế quốc khác nào dám lên tiếng, tất cả đều ra lệnh cho thuộc hạ phải trấn thủ biên cương một cách nghiêm chỉnh, không được gây rối. Còn 36 cương quốc, bọn họ thuộc về bàng quan, bao trùm hàng ngàn hàng vạn quốc gia, căn bản không quan tâm đến những diễn biến giữa thượng quốc và đế quốc. Đại chiến mở màn, nhưng vẫn chưa có nhiều kẻ ngoan cường đứng lên chống lại, mọi thứ đều tiến hành theo trật tự. 1 tháng trôi qua, Tần Dương đã đạt tới linh luân cảnh đỉnh phong, những thương tích 1 tháng trước của hắn đã tiêu thất. Còn Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, nhất là cửu chuyển linh lung thể, thực sự là hoàng thể, hỗn độn chi thể, trong 1 tháng này cũng đã tăng trưởng đáng kể về tu vi. Trầm Văn Hiên thì hết sức chuyên chú, mỗi ngày luyện đan, tính toán dụng ý của Tần Dương. Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, Tần Dương vẫn chưa có ý định rời đi. Trong thời gian tới, hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó và đột phá linh phách kỳ, tứ linh kỳ, linh hải cảnh, linh thai kỳ, linh luân cảnh, linh phách kỳ. Bước mấu chốt nhất chính là từ một cảnh này sang cảnh khác. Linh phách kỳ, thân thể vũ giả ở linh hải, linh thai và linh luân phải ổn định mới có thể mở ra linh phách. Linh phách không phải là hồn phách ngưng tụ của võ giả, mà là việc mở rộng não hải tới mức tối đa. Mở linh phách vốn là một việc cực kỳ gian nan. Do đó, ở Bắc Minh Đế Quốc, mặc dù có không ít vũ giả ở linh hải cảnh, linh thai kỳ và linh luân cảnh, nhưng linh phách kỳ lại rất hiếm thấy. Đối với Tần Dương mà nói, việc mở linh phách không phải là điều xa lạ. Tin lần này, trong đầu hắn lại có phong thần châu, nên hắn không biết liệu phong thần châu có thể làm thay đổi quá trình khai mở linh phách hay không. Trong lòng Tần Dương, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, thân thể hắn lúc này đã đạt đến trạng thái viên mãn. Tần Dương trực tiếp thu liễm tâm thần, trong cơ thể hắn, 9 vị trí, cửu môn mở ra, 9 đạo linh hải xoay tròn không ngừng, 9 chỗ linh thai ổn định có thứ tự, còn cửu tòa linh lân thì liên tiếp hoạt động. Tần Dương điều hành linh khí trong cơ thể, bắt đầu trùng kích vào trong đầu của chính mình. Linh phách kỳ không phải là trò trẻ con, dù cho hắn cũng không dám khẳng định 100% thành công. Một khi thất bại, việc mất hết tu vi chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí rất có khả năng đầu hắn sẽ chịu phản phệ, trở thành ngu ngốc. Đây cũng là một đạo kiếp nạn trong vũ tu. Vũ giả muốn đề cao thực lực, có thể thu được sức mạnh cường đại, nhưng đồng thời cũng phải gánh vác nguy hiểm cực lớn. Từ xưa đến nay, rất nhiều người tu võ từ linh hải cảnh đến linh phách kỳ cường đại, nhưng số lượng vũ giả ngày càng ít ỏi, đủ để thấy con đường võ đạo đầy hiểm nguy. Tiếng anh minh liên tiếp vang lên trong cơ thể hắn, linh hải, linh thai, linh luân không ngừng chuyển biến, phát ra tiếng ma sát, linh khí gào thét bàng bạc. Trong lúc mơ hồ, có một khí thế như thôn tính sơn hà. Công tử đang làm đột phá. Vân Sương Nhi lúc này hơi lo lắng nói, linh phách kỳ, người và ta đều đã trải qua, trong đó gian nguy, không nên vì lời của ngoại nhân mà lo sợ. Không biết công tử, yên tâm đi. Diệp Tử Khanh lúc này thần tình vẫn đạm mạc nói, với sự cẩn thận và chú trọng của công tử đối với tu hành, giờ khắc này đột phá linh phách kỳ, nhất định hắn sẽ có 100% lòng tin. Ừ, hai người nhìn Tần Dương đang khoanh chân tu luyện, ánh mắt có phần nghiêm nghị. Đột phá này đủ để tiêu tốn 2 tháng. Trong suốt 2 tháng đó, Tần Dương vẫn giữ tư thế khoanh chân, khí trời dần dần trở lại, thậm chí bắt đầu có tiết rơi. Bắc phong gào thét, đỉnh núi trở nên sơ xác kiêu điều. Trong một ngày, Tần Dương vẫn ngồi khoanh chân bên vách núi, tuyết hoa trồng chất lên người hắn, khiến hắn trông như một người tuyết. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, người tuyết kia lập tức bị nổ tung. Tần Dương vào thời khắc này đứng dậy, một khí tức khác lạ hiện lên từ toàn thân hắn, linh phách kỳ đến. Thấy cảnh tượng này, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh đều vui mừng khôn xiết. Sau 2 tháng, cuối cùng Tần Dương đã đạt tới linh phách kỳ. Tuyết rơi, Tần Dương nhẹ nhàng đưa tay đón tuyết, nhớ lại thời gian 1 năm đã qua kể từ khi hắn đến Bắc Minh Đế Quốc. Hôm nay, khuôn mặt hắn, mặc dù còn có chút ngây ngô, nhưng cũng đã trở nên cứng cỏi hơn nhiều. Hiện tại, hắn đã chính thức 17 tuổi, đạt tới linh phách kỳ nhất trọng. Tốc độ tu hành này đủ để gọi là nghịch thiên. Hơn 1 năm trôi qua, từ cửu môn tầng thứ đến linh phách tầng thứ. Điều này thật sự là điều không ai dám nghĩ đến. 3 tháng thời gian trôi qua, Tần Dương ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt đất, lẩm bẩm, hâm hâm, có Thanh Thanh ở đây cùng ngươi, ta sẽ luôn trở về thăm ngươi. Tần Dương đứng dậy, hô to, công tử, công tử. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi 2 người bước tới trước, linh phách kỳ 4 trọng, linh phách kỳ 9 trọng. Khi thấy Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh cảnh giới đã tăng lên, Tần Dương gật đầu, còn có thể. Sau 3 tháng, Diệp Tử Khanh đã thăng tiến 4 trọng, còn Vân Sương Nhi thăng tiến 3 trọng. Đối với những thiên kiêu trên đại lục mà nói, đây tuyệt đối là một cú sốc lớn. Nhưng Tần Dương vẫn giữ thái độ thờ ơ. Công tử thật thú vị. Vân Sương Nhi mỉm cười, thanh thuần động nhân, trong khoảnh khắc dường như hòa cùng tuyết sơn. Trong khi đó, Diệp Tử Khanh vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng như tuyết mai, không hề nhúc nhích. Sư tôn Trầm Văn Hiên cũng đi tới. Đan dược đâu? Trong 3 tháng qua, hắn đã liên tục yêu cầu Trầm Văn Hiên luyện chế linh đan, nên giờ thời gian chắc cũng không quá lâu. Sư tôn mời xem, Trầm Văn Hiên vung tay lên, từng viên đan dược dưới sự thao túng của linh khí từ từ nổi lên trước mặt mọi người. Không sai, nhìn những viên linh đan, Tần Dương gật đầu. Sư tôn, đồ nhi có một chuyện không rõ. Trầm Văn Hiên chắp tay nói, đồ nhi trong 3 tháng qua liên tục luyện chế những đan dược này, nhưng vẫn chưa cảm thấy có tiến triển gì, thậm chí không có chút hiểu ra nào. Hiểu ra, Tần Dương thấy buồn cười. Sư tôn cười cái gì? Người bây giờ đã là tứ phẩm linh đan sư, đan thuật của ngươi đã không tệ. Ta bảo ngươi luyện chế đan dược không phải để ngươi thăng tiến. Trầm Văn Hiên càng cảm thấy mơ hồ. Ngươi hãy xem một chút đôi tay của ngươi, Tần Dương lại nói. Trầm Văn Hiên đưa hai tay ra, càng cảm thấy buồn bực. Đôi tay này không phải là tay bình thường, mà là thất khiếu thủ. Thất khiếu thủ, Trầm Văn Hiên, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi ba người đều sửng sốt. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói về thất khiếu thủ. Cái tên thật thô tục, Tần Dương cười nói. Nhưng đôi tay này có thể coi là bảo vật vô giá. Kỳ thực, trong thời kỳ trước kỷ nguyên, luyện đan, luyện khí, luyện trận đã hình thành một bộ pháp môn hoàn chỉnh. Tân kỷ nguyên khai mở, bộ pháp môn này vẫn được hoàn chỉnh. Linh đan sư, linh khí sư, linh trận sư có thể coi là ba môn phái xuất sắc trong số vũ giả. Về phần linh đan sư, từ xưa đến nay đã hình thành một hệ thống hoàn chỉnh, giống như vũ giả trong tinh mệnh, linh thể, vương thể, linh đan sư cũng có những tồn tại đặc thù, ví dụ như thất khiếu liên tâm. Cái này ta biết, Trầm Văn Hiên vội vàng nói. Thất khiếu liên tâm là một loại tâm trí miêu tả của linh đan sư. Sở hữu thất khiếu liên tâm đan sư có thể nói là làm ít mà công lớn. Hơn nữa, đối với dược liệu, tòa thuốc, có lực lĩnh ngộ có thể vượt trội hơn đan sư bình thường nhiều lần. Ừ, Tần Dương lại nói, đôi tay thất khiếu của ngươi chính là tay hiếm có của linh đan sư. Nếu ngươi vận dụng thật tốt, có thể biến dược liệu thành những viên nhỏ hoàn hảo. Hơn nữa, một khi hoàn toàn hợp nhất với linh trí của ngươi, sẽ bộc phát ra thuật đan đáng ngưỡng mộ. Thất khiếu thủ nhìn đôi cánh tay của mình, Trầm Văn Hiên không khỏi kinh ngạc. Nhưng sư tôn, vì sao ta lại không có cảm giác gì? Thất khiếu thủ không giả, nếu không biết cách vận dụng, tự nhiên sẽ không có bất kỳ cảm giác nào. Ta để ngươi luyện đan 3 tháng là để ngươi quen với cảm giác của đôi tay này. Hiện tại, ta có thể truyền thụ cho ngươi một ít đan thuật. Cửu Nguyên Đan Điển, quyển thứ nhất bên trong, chính là đan thuật giải khai, nhập môn. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ bắt đầu giảng giải cho ngươi từ quyển thứ nhất, Cửu Nguyên Đan Điển. Trầm Văn Hiên nhận ra, ngươi biết nó sao? Tần Dương cũng có chút kinh ngạc. Cửu Nguyên Đan Điển, mặc dù Trầm Thiên Trầm cũng không biết, nhưng Trầm Văn Hiên có vẻ như đã biết chút ít. Ừ, Cửu Nguyên Đan Điển, nghe đồn chính là một bộ vô thượng đan điển. Hơn nữa, có người nói rằng, năm đó Cửu Nguyên Đan Đế đã tận tâm đi khắp thiên sơn vạn thủy, chư thiên vạn giới để biên soạn nó, trong đó ghi lại không chỉ là đan phương, đan thuật, dược liệu, thủ pháp và thiên hạ kỳ vật. Nói chung, mọi thứ cần có đều có. Trầm Văn Hiên kích động nói, sư tôn biết về điều này sao? Hắn đương nhiên biết, hắn không chỉ biết, mà còn có thể kết luận rằng, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, không ai quen thuộc hơn hắn với Cửu Nguyên Đan Điển. Đó là công trình mà hắn đã dành cả cuộc đời để biên soạn, dốc hết tâm huyết vào đó. Mỗi một loại đan phương, đan thuật, hắn đều tự mình nếm thử và luyện chế 9 quyển đan điển. Đối với người bình thường, nếu có thể trưởng khống được một quyển thì đủ để gọi là nhân vật đại diện cho đan thuật thái đầu cấp bậc. Trầm Văn Hiên cười khổ nói, những thứ này đều là ta tham khảo từ một ít cổ tịch, không biết thật giả ra sao. Nếu như thật thì Cửu Nguyên Đan Đế quả thật là nhân vật xứng đáng được xưng tụng trong giới đan thuật, đủ để ghi vào sử sách. Tần Dương vỗ vỗ đầu Trầm Văn Hiên, cười mắng, đừng nói nhảm, ta dạy cho ngươi cái gì, ngươi chỉ cần học theo, đảm bảo ngươi sẽ nhanh chóng bước vào hàng ngũ ngũ phẩm linh đan sư. Đúng, Trầm Văn Hiên cung kính thi lễ, công tử, công tử. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện, phá không mà đến, mang theo luồng hàn khí ầm ầm. Chính là Thương Hư, công tử, ngài xuất quan. Thương Hư lúc này cung kính cười nói, ừ, gần đây bận việc như thế nào, nhìn ngươi dường như đã đột phá. Tần Dương nhìn Thương Hư, gật đầu nói, đã đến Thiên Vũ cảnh nhị biến. Không sai, Tần Dương phất tay nói, thời gian không còn nhiều, ta chuẩn bị đi trước Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Được, trong 2-3 tháng gần đây, vừa vặn cho công tử hồi báo một chút. Thiên Động Tiên lúc này cũng tiến tới. Đoàn người chuẩn bị rời khỏi Hoàng Cung cảnh Thiên Thượng Quốc, thân ngồi trên lưng cự ưng, nhìn xuống những ngọn núi ngày càng xa. Tần Dương cảm thán, sinh tử, luân hồi không ngừng. Những lời phụ thân năm đó đã nói với hắn giờ đây, có lẽ đã được chứng minh rõ ràng. Hầm hầm, ngươi hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Cự ưng bay lên, Thương Hư cười nói, hiện tại, Thương Nhiễm Đế Quốc tôn xưng Bắc Minh Đế Quốc là Thượng Quốc. Điều kiện đầu tiên để trở thành Thượng Quốc chính là sở hữu vũ giả Thiên Vũ cảnh. Lão Bộc cũng vừa vặn tự thỏa mãn. Trong mấy tháng gần đây, chúng ta, 6 quốc liên quân, đã tấn công vào lãnh thổ tứ đại đế quốc và bắt đầu chiếm giữ lãnh thổ của 3 đại thượng quốc. Trong lúc này, Thánh Nguyệt Thượng Quốc và Kim Càn Thượng Quốc đều đã tích cực hỗ trợ. Kim Linh Huyên cũng là người thông minh, không dám đùa với những âm mưu. Tần Dương gật đầu, Bắc Minh Thượng Quốc hiện nay đã chính thức thành lập. Minh Ung đảm nhiệm quốc quân, đế đồ vẫn là Bắc Minh Thành. Hơn nữa, Kim Càn Thượng Quốc, Thánh Nguyệt Thượng Quốc, An Lăng Thượng Quốc cùng Thương Long Thượng Quốc đều nguyện ý thừa nhận Bắc Minh Thượng Quốc, coi như họ là một trong 5 đại thượng quốc. Đồng thời, một số quốc gia từng cùng 3 đại thượng quốc. Được, Tần Dương hơi mở miệng nói, việc này ta cũng không quan tâm. Thương Hư không nói nhiều, hắn chỉ muốn đóng vai một người làm thân, làm những gì Tần Dương yêu cầu. Thánh Nguyệt Thượng Quốc đến rồi. Từ từ, dưới chân một tòa thành trì tuyết hiện lên. Tần Dương cùng đám người trực tiếp hạ lạc xuống hoàng thành. Khung cảnh sơ sát tiêu điều trong nháy mắt bao quanh mọi người. Một đạo khí tức mạnh mẽ đột ngột phóng lên từ bên trong hoàng thành, chính là Thánh Minh Hoàng. Lùi hạ, một tiếng quát trầm vang lên, khiến nhiều khí tức cường đại hoàn toàn tiêu tán. Tần công tử, Thánh Minh Hoàng chắp tay khi thấy Tần Dương. Tần Dương không nhiều lời, hạ thần đến đứng trước cung điện. Thiên Tuyển chi tử thí luyện bắt đầu sao? Thánh Minh Hoàng cười nói, gần bắt đầu, còn có 10 ngày, nhưng bây giờ có thể khởi hành. Đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ làm được, chỉ là ngươi cũng nên cho ta biết một chút về tình hình của Thánh Thiên Viêm. Thánh Minh Hoàng từ từ nói, tình thế trong Cửu U Chi Địa có lẽ Tần công tử không hiểu rõ lắm, ta sẽ giải thích cho ngài. Cũng tốt, thời gian trôi qua 90.000 năm, nhiều chuyện đã thay đổi. Hiện nay Cửu U Đại Lục được chia làm 2 phần nội ngoại. Trung ương hạch tâm chính là Cửu U Chi Địa, còn được gọi là Cửu U, lấy Cửu U dãy núi làm ranh giới. Toàn bộ Cửu U dãy núi vòng quanh một mảnh địa vực cuồn cuộn, chính là Cửu U Chi Địa. Chúng ta rất nhiều cương quốc, Thượng Quốc chỉ thống trị một nửa diện tích của Cửu U Đại Lục mà thôi. Tần Dương gật đầu, điểm này hắn tự nhiên đã biết. Thứ nhất chính là Cửu U Đại Lục tông môn, Thánh Vương Phủ, Đại Nhật Thần Giáo, U Minh Tông, Kiếm Các. 4 đại thế lực này trường thịnh không suy, đã có truyền thừa hơn 100.000 năm. Thứ hai, còn có Thánh Đan Các, dù không nằm trong 4 đại tông môn danh tiếng, nhưng cũng không hề kém cỏi về nội tình cùng thực lực. Hơn nữa, nơi này có rất nhiều đan sư. Có người nói, hiện tại chủ nhân Thánh Đan Các, Thánh Thanh Chiết, là một cửu phẩm linh đan sư, không ai có thể so sánh về đan thuật trong toàn bộ Cửu U. Đương nhiên, ngoài những thứ này, còn có một số gia tộc cổ xưa, thí gia, cũng có nội tình kinh người. Có người nói, Tam Hoàng Thất Vương đều có hậu nhân bí mật đứng lên. Tam Hoàng Thất Vương, Tần Dương gật đầu nói, bọn họ có 10 người từng theo Minh Uyên, chắc chắn có thể lưu lại một ít hậu nhân tương đối nổi bật trong 36 cương quốc. Vậy cũng có mấy cái là hậu nhân của Tam Hoàng Thất Vương chứ. Đại Sở Cương Quốc chính là do Sở Vương hậu nhân sáng lập, còn Hỏa Địch Cương Quốc thì là do Địch Vương hậu nhân truyền thừa, và một vị Thiên Tượng Cương Quốc chính là do Hạng Vương hậu nhân sáng lập. Tần Dương lại hỏi, còn những cổ quốc kia thì sao? Theo ta được biết, vẫn còn mấy cái cổ quốc tồn tại chứ, họ chắc hẳn cũng không kém gì những đại tông môn kia. Cổ quốc, Thánh Minh Hoàng cười khổ nói, điểm này ta không biết. Tần Dương phất tay một cái, ý bảo Thánh Minh Hoàng hãy nói tiếp. Trong Cửu U tông môn, đại khái có thể chia thành ba cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất, tự nhiên là tứ đại tông môn, thánh đan các cùng với các thế gia cổ lão và gia tộc. Có người nói rằng, nơi đây sở hữu nhiều hóa thần cảnh đại năng, hơn nữa không chỉ có một vị. Cấp bậc thứ hai, tương tự như Xích Vân Tông, trong cấp bậc tông môn này, có người cho rằng, có thông thiên cảnh đầu sở tỏa chấn. Cấp bậc thứ ba, trong cửu U, có ít nhất trên trăm tông môn, nhưng tối thiểu, cũng phải có cường giả thiên nguyên cảnh tồn tại, mới có thể có chỗ đứng. Thánh Minh Hoàng chân thành nói, đương nhiên, những tin tức này, ta cũng chỉ là nghe ngóng, vì cửu U, chi địa hỗn tạp Ngư Long, ta cũng không thể xác định được. Nói như vậy, trong 36 cương quốc cũng có cường giả thiên nguyên cảnh sao? Chẳng lẽ 36 cương quốc này có thể so sánh với cấp bậc thứ ba của tông môn? Vân Sương Nhi không nhịn được hỏi, không đơn giản như vậy đâu. Tần Dương cũng cười nói, thiên nguyên cảnh chia thành tiểu tam nguyên và đại tam nguyên với 6 cấp bậc. Trong các cương quốc, thiên vũ cảnh ngũ, biến đến thất biến đều thuộc về cao tầng, tức là cường giả thiên nguyên cảnh cũng chỉ là tiểu tam nguyên mà thôi. Nếu muốn đạt đến đại tam nguyên, còn kém xa lắm. Tần công tử nói không sai. Thánh Minh Hoàng gật đầu. Kiến thức của Tần Dương đúng là khá sâu sắc. Những gì hắn vừa nói, ngay cả một số hoàng đế của đế quốc cũng không biết. Nhưng Tần Dương dường như không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào. Ngược lại, hắn càng tỏ ra nghi hoặc hơn. Đơn giản chỉ cần điểm này cũng đủ để khiến người ta hiếu kỳ. Hắn, Tần Dương, mới 17 tuổi, nhưng đã đạt đến linh phách kỳ nhất trọng. Thế nhưng, lần này thiên tuyển chi tử thí luyện, đã xác định địa điểm ở đâu? Tần Dương dò hỏi, xác định rồi, ở trong Đại Hoang Cổ. Đại Hoang Cổ, Tần Dương nhân mày lại, đất này nguy hiểm dị thường. Vài vạn năm qua, vẫn là một mảnh chỗ hung hiểm. Tuyển trạch nơi đây, xem ra các tông môn trong cửu U, vẫn cao cao tại thượng nhìn các ngươi. Thánh Minh Hoàng khổ sắp cười một tiếng, không nói thêm nhiều. Đại Hoang Cổ nằm ở vị trí bên viền dãy núi Cửu U, là một chỗ kỳ lạ. Một mảnh thiên địa ở nơi đây đầy rẫy nguy hiểm, không thiếu những vũ giả tiến vào thám hiểm, nhưng không có tin tức trở ra. Dù vậy, vẫn rất nhiều người bất chấp nguy hiểm mà tiến vào, bởi vì nơi ấy thật sự mê hoặc. Vài vạn năm qua, truyền thuyết về nơi này không ngừng lan truyền. Có người tình cờ tiến nhập Đại Hoang Cổ và đạt được một kiện ngũ phẩm linh khí. Có người từ linh hải cảnh tăng vọt lên linh phách kỳ. Còn có những người trở thành siêu cường linh đan sư khi vào đó. Nhiều đồn đãi đã tạo nên sự tò mò, khiến cho ngày càng nhiều người quyết định tiến vào Đại Hoang Cổ. Dần dần, nơi đây trở thành một thiên đường và địa ngục cùng tồn tại. Thiên đường, nơi đây ẩn chứa những thần binh, pháp bảo, linh dược và kỳ ngộ không thể tưởng tượng. Địa ngục nơi đây, phần lớn những vũ giả tiến vào đều không thể sống sót mà trở ra. Trong cửu U tông môn, việc chọn đệ tử lần này cho thấy sự dụng tâm của họ. Họ cần chính là những đệ tử cực kỳ thiên phú, còn những kẻ không thể hoàn thành thử thách, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Đối với hắn mà nói, tử vong đại diện cho sự chọn lựa, lựa chọn kỹ càng. Đại Hoang Thương Hư lúc này cũng biến sắc, lẩm bẩm nói, chẳng phải chính là nơi đã từng có Đại Hoang Tôn giả bỏ mình sao? Khi nói đến đây, Thương Hư nhìn Tần Dương, trán đổ mồ hôi. Không nói thêm gì nữa, Đại Hoang Tôn giả, vào mấy vạn năm trước, từng nổi danh khắp cửu U đại lục, nhưng lại gặp phải một cái kết ly kỳ. Vụ việc này không nhiều người biết đến, Thương Hư cũng rõ ràng. Đại Hoang Tôn giả từng khiêu chiến với cửu U đại đế, kết quả bị cửu U đại đế chấn sát, và nơi ông ta ngã xuống, chính là Đại Hoang Cổ. Sau vài vạn năm, không ngờ nơi đó vẫn là một chốn tuyệt địa. Tần công tử, mọi sự đã chuẩn bị, chúng ta có thể xuất phát được chưa? Thánh Minh Hoàng chắp tay nói, lần này 36 cương quốc đã phát đi tín hiệu, mỗi bên đại thượng quốc và đế quốc, những ai chưa đầy 20 tuổi và đạt đến linh phách cảnh đều có thể tham gia, chưa đầy 20 đã đạt đến linh phách. Tần Dư cười khẩy một tiếng nói, những tông môn kia thật đúng là tự cho mình là thanh cao, chưa đầy 20 đạt đến linh phách, toàn bộ Bắc Minh đế quốc có thể nói không có một ai. Thế nhưng, trên cửu U đại lục thiên tài vô số, tổng cộng vẫn có một số đế quốc và thượng quốc bên trong, thỉnh thoảng xuất hiện một hai thiên tài biến thái, còn 36 cương quốc, e rằng số lượng người còn nhiều hơn nữa. Có người nói lần này, Tham gia thực tập có khoảng hơn vạn con em từ các gia tộc đế quốc thượng quốc, sợ rằng thậm chí sẽ có cả những yêu nghiệt địa võ cảnh tham gia thi đấu, địa võ cảnh. Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh đều kinh ngạc, chưa đầy 20 tuổi đã đạt đến địa võ cảnh. Đây thật là một thiên phú khủng khiếp. Lúc này, mọi người đều tỏ ra nghiêm nghị, thiên phú như vậy đủ để gọi là yêu nghiệt. Chỉ có điều lần này, Tần Công Tử cùng với tiểu thư Vân Sương Nhi và tiểu thư Diệp Tử Khanh đều là Linh Phách Kỳ, ba vị hiện tại chỉ mới 17, 18 tuổi, nhất định có thể tham gia lần thực tập này. Thánh Minh Hoàng mỉm cười nói, với thiên phú và tu vi của Tần Công Tử, mặc dù là tứ đại tông môn, muốn vào cũng dễ dàng, ta không có hứng thú. Tần Dương phất tay đáp, những lão già ở tứ đại tông môn đều khư khư giữ cái cũ, tiến vào trong đó, ta sợ sẽ bị dìm chết. Đúng vậy, họ tán thành, nói đến hiện tại, ngươi muốn cho Thánh Thiên Viêm tiến nhập tông môn nào? Hắc hắc, ta muốn cho Thánh Thiên Viêm tiến nhập Lãm Nguyệt Cốc. Lãm Nguyệt Cốc, Tần Dương nhìn Thánh Minh Hoàng, gật đầu nói, quả thực, Lãm Nguyệt Cốc chủ tu Linh Quyết, đều là hấp thu hảo nguyệt khí độ. Ngươi thân là hậu nhân của Thánh Huy, cũng rất thích hợp, Lãm Nguyệt Cốc chính là tông môn nước thang thứ hai, tương đối với Xích Vân Tông, không biết đối với Tần Công Tử có phải là phiền toái hay không, đã đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên ta sẽ làm đến. Tốt, chuẩn bị xuất phát đi. Hay, hay, Thánh Minh Hoàng vung tay, từ nửa khoảng không, một đạo hắc ảnh từ từ hạ xuống, ngũ giai cao cấp linh thú Thôn Thiên Ưng, Thương Hư và Thiên Động Tiên đều kinh ngạc không thôi. Thôn Thiên Ưng là một chủng linh thú kiêu căng khó thuần, rất khó phục tùng, nhưng một khi đã phục tùng và trở thành tọa kỵ thì có thể nói là uy phong lẫm lẫm lẫm. Thánh Minh Hoàng mang theo mấy vị thiên vũ cảnh vô địch và nhóm Thánh Thiên Viêm lên Thôn Thiên Ưng, Tần Dương cùng mấy người khác cũng lần lượt leo lên. Lưng Thôn Thiên Ưng rộng lớn, các ngọn phòng ốc dựng đứng lên nhìn như một khối đất bằng phẳng. Tần Công Tử, xin mời. Thánh Minh Hoàng nhường một vị trí cho Tần Dương, hắn dẫn đầu chọn một dàn phòng, trực tiếp tiến vào bên trong. Để từ Thánh Nguyệt Thượng Quốc đến Đại Hoang Cổ, ít nhất cũng cần 10 ngày thời gian. Thánh Minh Hoàng an bài rất chu đáo, Tần Dương cũng hiểu lý do. Khi đoàn người đang trên Hùng Ưng, tiếng chấn động vang lên từ Hoàng Cung, trong nháy mắt đã bay lên, mọi người không hề cảm thấy sóc này, ngược lại vững vàng, như thể đang đứng trên mặt đất. Thật kỳ diệu. Vân Sương Nhi thở dài nói, Thôn Thiên Ưng cũng có thể làm tọa kỵ. Loại mãnh thú này thật đáng sợ, giống như sát nhân ma quái, ăn tươi nuốt sống. Tần Dương cười nhạt đáp, có gì kỳ quái, nếu tương lai hai người thành tựu cửu u tối cường, thậm chí có thể khống chế cửu giai linh thú. Đừng nói là linh thú, chính là thánh thú, trong tương lai, nếu các ngươi đủ cường đại, cũng có thể khống chế, thậm chí có thể làm tôi tớ cả thần long, thánh thú. Thần thú, thần long, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều cảm thấy mê mẩn. Đối với các nàng mà nói, những thứ này chỉ có thể nhìn từ xa, không thể chạm đến, là những tồn tại chỉ có trong truyền thuyết. Hóa thần cảnh đã là điều quá xa vời đối với các nàng. Không cần như vậy, trong tương lai, các ngươi cũng sẽ đạt đến độ cao như thế. Tần Dương chậm rãi nói, được, ta cần nghỉ ngơi một chút, hắn nói, rồi vẫy tay về phía Vân Sương Nhi, ngươi lại đây, ngồi xuống. Trong gian phòng, giường và bàn đều đầy đủ mọi thứ. Tần Dương lúc này ngồi trên giường, ý bảo Vân Sương Nhi tiến tới gần. Vân Sương Nhi bỗng cảm thấy khuôn mặt mình đỏ lên, không biết lý do. Ngồi bên giường, cơ thể nàng hơi căng thẳng, công tử muốn làm gì? Chẳng lẽ không phải muốn bảo nàng làm ấm giường? Chứ, Diệp Tử Khanh vẫn còn ở đây. Thấy Vân Sương Nhi ngồi xuống, Tần Dương mỉm cười, rồi nằm hẳn xuống. Đầu hắn đặt lên chân nàng, nhắm mắt lại, bắt đầu từ hôm nay, hai người các ngươi mỗi ngày sẽ luân phiên làm ấm giường cho ta. Ngôn từ vừa dứt, Tần Dương gối đầu lên chân ngọc của Vân Sương Nhi, nhắm mắt lại. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi nhìn nhau, cả hai đều đỏ bừng mặt. Tần Dương gần đây càng ngày càng lam can. Từ khi ở trong đế đô cảnh Thiên Thượng Quốc, hắn tựa như đang ngủ say trong lòng các nàng. Đó quả là một thói hư tật xấu, nhất định phải thay đổi. Hương thơm nhàn nhạt lan tỏa, khiến tâm thần hắn tĩnh lặng. Diệp Tử Khanh đã rời đi ngoại thất. Bên trong gian phòng dần trở nên yên tĩnh, thấy Tần Dương không còn cử động, Vân Sương Nhi cũng bắt đầu tu hành. Mặc dù Tự Gia công tử đôi khi có lời lẽ ngả ngớn, nhưng trong lòng hắn không xấu. Đối với nàng cùng Diệp Tử Khanh cũng không dám động thủ động cước. Chỉ có điều, trong lòng Vân Sương Nhi cũng có phần thất vọng. Chẳng lẽ mình không đủ sức hút sao? Nhìn đôi mắt khép hờ và khuôn mặt tuấn tú của hắn, nàng không khỏi tỉ mỉ quan sát. Trong khoảnh khắc ấy, hai hàng lông mày của Tần Dương nhíu lại với một tia sắc bén, môi hơi mím, hai mắt nhắm lại, toát lên vẻ thư sinh gần gũi. Hắn không hay biết rằng Vân Sương Nhi đang đánh giá hắn. Từ từ, trong đầu hắn tràn ngập một không gian linh khí, toàn bộ tâm trí tập trung vào Phong Thần Châu. Bốn phía linh khí nhẹ nhàng đung đưa. Hắn vốn nghĩ rằng khi tiến vào linh phách kỳ nhất trọng, Phong Thần Châu sẽ có dị biến, nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy điều gì xảy ra. Phong Thần Châu là vật phụ thân giao cho hắn năm đó, mặc dù hắn rất yên tâm về nó, nhưng lai lịch của nó thì hắn vẫn không biết. Cũng chính là từ khi phụ thân đem Phong Thần Châu giao cho hắn, ông liền biến mất. Tin tức này cho đến nay vẫn chưa có. Tần Dương tỉ mỉ suy ngẫm, quan sát Phong Thần Châu. Dù cho Phong Thần Châu chưa có dị động gì, nhưng Tần Dương đã phát hiện trong nhiều ngày qua, kể từ khi hắn bắt đầu tu hành, tiến vào trạng thái không linh, khả năng lĩnh ngộ và tốc độ tu hành của hắn đều tăng lên vượt bậc. Cảm giác này thật kỳ lạ, nhưng lại rất chân thực. Hắn tự hiểu rằng, đến linh phách kỳ, khi khai linh trí, khả năng lĩnh ngộ và sức hút của võ giả sẽ được nâng cao đáng kể. Tuy nhiên, sự đề thăng của hắn rõ ràng là quá mạnh mẽ. Linh phách kỳ không phải là hoàn toàn mở hồn phách tu luyện, mà là tập hợp sức mạnh từ ba cảnh giới trước, linh hải, linh thai và linh luân. Từ xưa đến nay, những văn nhân nhã sĩ có thiên tài đã từng gặp đều để lại ấn tượng sâu sắc. Họ có khả năng lĩnh ngộ vượt trội, tinh thông cầm kỳ thi họa. Còn đối với võ giả, con đường tu hành tập trung vào việc rèn luyện thân thể và khai mở linh trí, nhục thân cường đại, linh trí cao cường. Đó chính là con đường vũ tu mà họ phải đi xa hơn. Khi đạt đến linh phách kỳ, khả năng lĩnh ngộ của họ sẽ tăng cường một cách tự nhiên, giúp họ từng bước trèo cao. Do đó, linh phách kỳ với linh trí đã khai mở, sự đề thăng trong tu hành sẽ mang lại sự kinh khủng đáng sợ. Đó là sự tổng hợp nâng cao từ ba cảnh giới trước, linh khí phong phú, ổn định và mạnh mẽ. Đây chính là ưu thế lớn nhất của linh phách kỳ. Giờ phút này, Tần Dương tiến vào trạng thái tu hành, lập tức cảm nhận được tâm thần tĩnh lặng bên ngoài mạnh mẽ hơn gấp mấy lần so với bình thường. Hắn có thể khẳng định đây chính là điểm tốt mà Phong Thần Châu mang lại. Tần Dương tạm thời gọi đó là không linh trạng thái. Một khi bắt đầu tu hành, Phong Thần Châu cũng sẽ phát huy tác dụng, đưa hắn vào trạng thái không linh. Hắn cảm thấy đẳng cấp tu hành này chỉ ít mạnh mẽ hơn so với tự mình ngồi tu luyện nhiều lần. Thời gian trôi qua từng giờ, Tần Dương từ từ mở hai mắt, vừa nhìn thấy một vẻ đẹp thanh thuần khiến người ta hít thở không thông hiện ra trước mắt, mỹ lệ không thể tả. Vân Sương Nhi có làn da mịn màng, khép hờ hai tròng mắt, lông mi dài sáng ngời, mũi nhỏ xinh xắn đều thật mê người, đôi môi đỏ mọng càng khiến người ta không thể kiềm chế được lòng âu yếm. Vẻ đẹp của Vân Sương Nhi giống như một đám mây trên trời, tươi mát phiêu diêu, thuần khiết và động lòng. Lặng lẽ đứng dậy, Tần Dương gọi to rồi đi ra ngoài cửa. Diệp Tử Khanh lúc này đang khoanh chân ngồi ngoài đó. Nàng vốn có thiên phú nổi trội, lại thêm thượng hoàng thể khai mở, tu luyện cửu chuyển ngọc thân quyết đến tầng thứ tư bốn, cả người tỏa ra khí chất cao ngạo như nữ hoàng. Gần đây khi Tần Dương tu hành đuổi kịp, nàng cảm thấy áp lực khá lớn. Nàng dần dần hiểu rõ về Tần Dương, minh bạch thái độ của hắn đối với việc tu hành. Tần Dương yêu cầu mọi thứ phải làm chắc chắn, từng bước thăng tiến. Hiện tại Tần Dương đã đạt đến linh phách kỳ nhất trọng. Hắn không phải là tinh mệnh vũ giả, cũng không thuộc về linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể hay thần thể như những loại thiên địa đại thể khác, càng không phải là thể chất đặc thù như Vân Sương Nhi. Nhưng tốc độ tu hành của hắn lại rất nhanh. Cửu chuyển ngọc thần quyết uy lực chờ đến đệ ngũ trọng trở đi, lúc đó sẽ rực rỡ hào quang. Khi đó, linh quyết tu hành không chỉ hỗ trợ tu vi mà còn nâng cao hơn nữa. Công tử, Diệp Tử Khanh đứng dậy, ngươi, cửu chuyển linh lung thể là hoàng thể tương đối đặc thù, hãy giữ vững nó. Tương lai, hóa thần cảnh cũng không phải là đỉnh phong của ngươi. Đúng vậy, Diệp Tử Khanh vẫn giữ vẻ lãnh đạm. Thấy cảnh ấy, Tần Dương tiến lại gần. Hắn hiện nay 17 tuổi, nhưng đã cao gần 1 thước 8, nhìn có vẻ cao hơn Diệp Tử Khanh một chút. Tiến đến bên cạnh Diệp Tử Khanh, Tần Dương đưa tay nhẹ nhàng kéo khóe miệng nàng, cười nói, cười nhiều một chút sẽ tốt hơn, cả ngày lạnh như băng, ai dám lại gần ngươi. Mỉm cười, Tần Dương bước đi, Diệp Tử Khanh mặt ửng đỏ. Lúc này, Thôn Thiên Ưng bay lên, Tần Dương nhìn quanh, phong cảnh biến thành những bức họa quyển trong lòng hắn, mang lại sự tĩnh lặng. Hắn có rất nhiều chuyện cần phải làm, Minh Uy đã chết, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng. Hơn nữa, thông tin về Thiên Thanh Thạch cũng là điều hắn cần tìm hiểu. Những điều này chỉ có thể hiểu thấu khi đến Cửu U. Trong những ngày chạy đi, Tần Dương mỗi ngày đều tu hành, tốc độ đề thăng không hề chậm lại. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng không ngừng đặt ra một số vấn đề liên quan đến tu hành, hắn lần lượt giải đáp cho họ. Tuy nhiên, phần lớn thời gian hắn đều giúp Trầm Văn Hiền giải thích Cửu Nguyên Đan Điển. Sau 10 ngày, Trầm Văn Hiên dần dần hiểu rõ nội dung trong đan điển mà Tần Dương đã nói, càng cảm thấy kinh ngạc. Hắn cảm thấy như trong lĩnh vực đan thuật chỉ mới nhìn thấy một mảnh lá xanh, còn Tần Dương lại giúp hắn vén lên lá xanh ấy để hắn thấy được một gốc cây đại thụ che trời. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được rằng Tần Dương vẫn chưa nói hết, phía sau còn là một vùng trời xanh thẳm chờ đợi hắn đi dò xét tìm tòi. Đối với thái độ của Tần Dương, Trầm Văn Hiên cũng có sự chuyển biến lớn lao. Thảo nào Khương Vinh đại sư và phụ thân đều tôn sùng Tần Dương như vậy. Về đan thuật trong kiếm giới, Tần Dương quả thật hạ bút thành văn, đạo lý rõ ràng. Những giải thích về đan đạo mà hắn chưa từng nghe qua đều hoàn toàn khiến hắn cảm thấy như gặp được thiên nhân. Trầm Văn Hiên hoàn toàn phục tùng Tần Dương, sư tôn. Sớm ai khi thấy Tần Dương từ trong phòng đi ra, Trầm Văn Hiên lập tức nhiệt tình chào hỏi. Bên cạnh, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều chỉ biết khổ sắp cười. Có lẽ sau Thương Hư, Trầm Văn Hiên sẽ trở thành người thứ hai ủng hộ Tần Dương một cách mãnh liệt. Tần Dương gật đầu. Thánh Minh Hoàng lúc này cũng đến gần, cười nói, không ra nửa ngày, hẳn là đã đến Đại Hoang Cổ. Lần này, các đại đế quốc và thượng quốc đều đã xuất động, 36 cương quốc cũng đã chuẩn bị xong. Đại Hoang Cổ, Tần Dương mỉm cười đáp, quả thật là một nơi có ý nghĩa, có ý nghĩa. Thánh Minh Hoàng thầm cười khổ, sợ rằng toàn bộ Cửu U, chỉ có Tần Dương cho rằng Đại Hoang Cổ có ý nghĩa. Quả nhiên, chỉ sau nửa ngày, mọi người đã đặt chân xuống đất. Trước mắt họ là những ngọn núi cao sừng sững và một dòng sông lớn chảy không ngừng, vắt ngang trước mắt. Đại Hoang Cổ đã đến. Âm thanh ùm ùm của nước chảy, tựa như tiếng sấm, vang vọng khắp nơi. Thánh Minh Hoàng nhìn xuống cảnh trí phía dưới, biến sắc, thấp giọng nói, Tần công tử, lần này tham gia thiên tuyển chi tử, không chỉ có các đế quốc thượng quốc, mà còn có một số gia tộc lánh đời. Những thiên tài con cái cũng sẽ tham gia. Ta hiểu ý ngươi. Tần Dương cười nói, ngươi không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người dám phạm ta, vậy đừng trách ta đại khai sát giới. Nghe những lời này, Thánh Minh Hoàng chỉ có thể khổ sở cười một tiếng. Nơi đây có tới 36 cương quốc, nếu Tần Dương khởi xướng gây rối, thật sự không dễ dàng nói chuyện. Nhưng vị chủ nhân này lại là người không sợ trời, không sợ đất. Hắn cũng không thể ràng buộc, chỉ có thể hy vọng rằng những người khác không tìm đến phiền phức. Giờ phút này, dòng sông đã biến thành một bãi người đông đúc, những bóng người lần lượt qua lại, trao đổi chuyện trò. Thiên tuyển chi tử thí luyện là sự kiện trọng đại của toàn bộ Cửu U đại lục. Dù 36 cương quốc trên danh nghĩa tổ chức, nhưng thực chất chỉ là sự hỗ trợ từ những tông môn trong Cửu U mà thôi. Những cái chướng bồng đã được dựng lên ven bờ sông, cắm cờ xí khắp nơi. Đó chính là Đại Sở Cương Quốc. Thánh Minh Hoàng chỉ vào một bên, thấp giọng nói, Đại Sở Cương Quốc là hậu nhân của Sở Vương, thuộc về một trong 3 hoàng thất. Từ đó đến nay, dù chỉ là một trong 36 cương quốc, nhưng vẫn là một tồn tại ngạo nghễ. Còn có bên kia là Hỏa Địch Cương Quốc. Lão Tổ Địch Vương của Hỏa Địch Cương Quốc cũng là một kiêu hùng. Năm đó, hắn đã bị Minh Uyên Cương Vương thu phục. Chiến công hiển hách, thực lực cường đại. Nơi đó là Thiên Tượng Cương Quốc. Thiên Tượng Cương Quốc chính là con cháu của Hạng Vương. 3 đại cương quốc này tuyệt đối là những hạng người đứng đầu trong 36 cương quốc. Đó là Vân Hải cương quốc, Thánh Minh Hoàng không ngừng giới thiệu. Tần Dương dần dần nhận ra rằng, ngoài 36 cương quốc, những nơi khác đều không có cắm cờ. Nhìn ra được Tần Dương chưa hiểu, Thánh Minh Hoàng giải thích, 36 cương quốc chính là bá chủ đứng ngạo nghễ ở Cửu U Đại Lục, bọn họ có tư cách phô hiển thân phận của mình ở đây, còn Thượng Quốc và Đế Quốc thì không có tư cách đó. Cho nên, bảy đại Thượng Quốc thoạt nhìn rất uy phong, lẫm lẫm, nhưng đó cũng chỉ là tương đối. Hơn nữa, những cương quốc này cơ bản lười quản chuyện Thượng Quốc và Đế Quốc bị hủy diệt hay phục hưng. Về phần tại sao lại như vậy, hắn không cần phải nói thêm. Thực lực cường đại của 36 cương quốc trong mắt mọi người, Thượng Quốc và Đế Quốc không có gì khác biệt. Thánh Minh Hoàng đã phái người chọn một nơi, bắt đầu dựng danh chướng. Chúng ta trước mặt con sông này, tên gọi là Đại Hoang Sông. Đại Hoang Sông vờn quanh toàn bộ Đại Hoang Cổ. Nếu muốn qua sông, chỉ có thể đi qua Đại Hoang Cầu. Đại Hoang Cầu cũng không phải là một nơi tồn tại liên tục, mà có quy luật thời gian xuất hiện. Ước chừng ở nơi này sẽ có trong mấy ngày, đợi đến lần sau Đại Hoang Cổ xuất hiện, chính là lúc kết thúc thí luyện. Hắn nói, lần này thí luyện, mỗi bên đại tông môn chưa đứng ra, nhưng đã phái người đem từng cái tông môn đệ tử lệnh bài đặt ở trong Đại Hoang Cổ. Ai tìm được lệnh bài nào sẽ được tiến vào tông môn đó. Thánh Minh Hoàng lúc này cười nhạt, nói, ta lần này chỉ hy vọng Thánh Thiên Viêm có thể tiến nhập Lãm Nguyệt Cốc, còn tứ đại tông môn thì không được muốn. Ta hiểu rồi, Tần Dương gật đầu. Những tông môn trong Cửu U qua nhiều năm như vậy vẫn giữ nguyên cách thức này, họ chọn đệ tử mà không ra mặt, để cho cương quốc phụ trách, nhưng lại biết sai khiến người khác cút ngay, đây là vùng chúng ta chọn lựa. Đang lúc này, một giọng nói lớn gào thét vang lên, hơn 10 thân ảnh lúc này từ phía bờ sông bước tới, đứng trước danh chướng của Tần Dương, vênh mặt hất hàm sai khiến, nói, các ngươi đến từ nơi nào, nơi này, chúng ta Đại Vũ Thượng Quốc chọn, mau thức thời mà cút đi. Một gã thanh niên lúc này, lạnh lùng nói, thần thái mang vẻ ngạo mạn, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tần Dương và những người khác, Đại Vũ Thượng Quốc, khuôn mặt Thánh Minh Hoàng lúc này có chút khó coi, hắn chắp tay nhìn hơn 10 người, mỉm cười nói, nếu các vị đã nhìn chúng nơi đây, Thánh Nguyệt Thượng Quốc ta xin nhường ra, mời các vị tùy ý. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều sừng sốt. Thánh Nguyệt Thượng Quốc chính là một trong bảy đại thượng quốc, xếp hạng thứ hai, gần kề với Kim Càn Thượng Quốc. Hiện tại, Kim Càn Thượng Quốc, quốc chủ Kim Ngọc Long đã bị Tần Dương giết. Thánh Nguyệt Thượng Quốc có thể nói là một mình đảm đương mọi phía. Đứng hàng đệ nhất thì không có gì phải e ngại Đại Vũ Thượng Quốc cả. Trong số bảy đại thượng quốc, tựa hồ cũng không có Đại Vũ Thượng Quốc. Thánh Nguyệt Thượng Quốc, thanh niên kia cười nhạo nói, ta còn tưởng rằng là Kim Càn Thượng Quốc đây. Vũ Thiên Hành, không được càn rỡ. Ở phía sau thanh niên, một lão giả bước ra, nhìn chằm chằm vào hắn và khiển trách. Lão giả mặc y phục chay, tóc trắng xóa, nhưng khí tức tỏa ra rất mạnh mẽ, chính là một vị thiên vũ cảnh vô địch. Vũ Chu tiên sinh nhìn lão giả, Thánh Minh Hoàng chắp tay cười nói, chúng ta đã ly khai. Ha ha, Thánh Minh Hoàng, hóa ra là ngươi. Vũ Chu cười lớn nói, thật sự là không có ý tứ, đến muộn không có chỗ tốt, nơi đây thật tốt, Thánh Quốc chủ có thể nhường cho bọn ta Đại Vũ Thượng Quốc. Đa tạ, Vũ Chu tiên sinh khách khí. Thánh Minh Hoàng vừa nói, lập tức cất bước rời đi, đến muộn không có chỗ tốt, không bằng ở trong sông thì tốt, nơi này ta thấy thật ổn, tại sao phải đi? Một giọng nói đột ngột vang lên, Tần Dương lúc này cũng ngồi xuống, duỗi người một cái rồi nói, Thánh Minh Hoàng, ta thì ở lại đây, chúng ta chọn trước chọn chỗ, tặng cho người khác là đạo lý gì? Lời vừa nói ra, sắc mặt Thánh Minh Hoàng hơi biến đổi, hai mắt của Vũ Chu lóe lên hàn quang. Chàng thanh niên tên là Vũ Thiên Hành, khóe miệng giật nhẹ, lộ ra một nụ cười khinh thường. Chu lão, xem ra có vài người thật đúng là đuôi mù. Vũ Thiên Hành chế nhạo, sau lưng hơn 10 vị thanh niên đệ tử cũng cười ha hả. Thánh Minh Hoàng ngồi xổm xuống, thấp giọng nói, Đại Vũ Thượng Quốc không đáng coi trọng, ta cũng không sợ hãi, chỉ bất quá, Đại Vũ Thượng Quốc và Tam Dương Cương Quốc có quan hệ chặt chẽ. Hoàng thất trong lúc đó đã có nhiều mối hôn nhân, đắc tội với Đại Vũ Thượng Quốc không phải là hành động sáng suốt. Nói cho cùng, chính là thấy người sang bắt quàng làm họ, hạ người ấy. Tần Dương khẽ cười nói như vậy càng là điều tất nhiên sợ hãi. Nơi đây kế cận bên bờ, phong cảnh vô cùng tốt, hoàn cảnh hợp lòng người. Hơn nữa, nơi này chúng ta tới trước, kiên quyết không thể để xảy ra điều gì. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Vũ Thiên Hành lúc này vừa sải bước ra, trực tiếp vỗ một trường về phía Tần Dương. Cút! Một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Vân Sương Nhi ngay lập tức vỗ một trường ra. Phanh! Hai bóng người đụng nhau, tức thì Vũ Thiên Hành cảm thấy bàn tay mình đau nhói. Ngược lại, Vân Sương Nhi vẫn đứng vững, hình dáng tuyệt đẹp ấy lại có tu vi mạnh mẽ như vậy. Linh phách kỳ bốn trọng, Vũ Thiên Hành ngẩn ra. Hắn chính là linh phách kỳ bốn trọng cảnh giới, là tuyệt thế thiên tài của Đại Vũ Thượng Quốc trong gần ngàn năm qua. Hắn vốn chuẩn bị tham gia vào Thiên Tuyển Chi Tử, đại triển tài năng, tiến nhập vào tứ đại tông môn, nhưng không ngờ, chưa bắt đầu đã gặp phải một trở ngại. Thảo nào ngươi lại ngạo khí như vậy, có chút bản lĩnh. Vũ Thiên Hành nhìn Tần Dương cùng những người khác, xòa xòa cổ tay, cười nói, đại khái ngươi còn không biết chúng ta là ai chứ, người sống. Tần Dương chậm rãi nói, nhưng nếu không biết điều, tiếp theo sẽ biến thành người chết. Lời vừa nói ra, sắc mặt Vũ Chu và Vũ Thiên Hành lập tức biến đổi. Gã này thật sự là không coi ai ra gì. Thánh Minh Hoàng, ta thấy ngươi Thánh Nguyệt Thượng Quốc thật là này càng không coi ai ra gì. Vũ Chu cười nhạo, thần thái lạnh lùng nghiêm nghị. Thánh Minh Hoàng lúc này chỉ biết cười khổ. Hắn thật vất vả mới mời được Tần Dương đến, mà gã này sao có thể đủ quyền định đoạt. Vũ Chu tiền bối, thật sự không có ý tứ. Thánh Minh Hoàng chắp tay nói, nơi đây chúng ta Thánh Nguyệt Thượng Quốc nhìn thấy trước tiên, cũng xin Đại Vũ Thượng Quốc chư vị tìm địa phương khác. Người Vũ Chu hơi đỏ mặt, râu mép rung động, hừ một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Trong các thượng quốc, ai không biết Đại Vũ Thượng Quốc và Tam Dương Cường Quốc chính là bạn tri kỷ, hai nước đã có hôn ước, có thể nói là liên kết chặt chẽ với nhau. Đại Vũ Thượng Quốc tuy không phải là một trong bảy đại thượng quốc, nhưng cũng gần kề với chúng, dựa lưng vào Tam Dương Cường Quốc. Đây là lần đầu tiên có người dám không để mặt bọn họ như vậy. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Vũ Thiên Hành lạnh lùng rên rỉ rồi cất bước rời đi. Chu lão, tiểu tử kia căn bản không coi chúng ta Đại Vũ Thượng Quốc ra gì. Vũ Thiên Hành hừ lạnh nói, ta thấy tiểu tử đó chỉ có linh phách kỳ nhất trọng khí tức, nhưng bên người hắn có hai gã nữ tử, thiên phú không tệ, tu vi mạnh mẽ, khả năng trở thành đối thủ của ngươi. Vũ Chu bình tĩnh nói, hiện tại chưa cần nóng vội, đợi vào trong Đại Hoang Cổ, ngươi có thể tìm cơ hội chém giết tiểu tử đó. Đúng vậy, Vũ Thiên Hành chắp tay đáp, Tần Dương đúng là không đặt hắn vào mắt, nhưng hai gã tiểu nữ nhân kia thì đáng để chú ý. Vẻ đẹp của họ thì không cần bàn, mà thực lực cũng cường đại. Nữ nhân xinh đẹp, Vũ Thiên Hành lúc này phấn khích, cười hắc hắc đứng dậy. Sau 2-3 ngày, Thánh Minh Hoàng cẩn thận từng ly từng tí, trong khi Tần Dương ngồi bên bờ sông, không nói gì, tựa hồ như mãi tu hành. Một ngày nọ, ánh nắng rực rỡ, bờ sông bốn phía đã tụ tập hàng mấy vạn người tham gia thi tuyển thiên tài, đại khái có hơn vạn người, số còn lại đều là những người đi cùng. Giờ khắc này có mấy bóng người cũng hướng về phía danh trướng của Tần Dương mà đi tới. Dương Dũ công tử chính là nơi đây. Vũ Thiên Hành toàn thân mặc áo đen, cung kính đứng sau một gã thanh niên. Gã thanh niên này có tóc dài buộc lên, xương gò má hơi nhô ra, ánh mắt âm lãnh khiến người khác có cảm giác lạnh lẽo. Tuy nhiên, khi gã đứng trước mọi người, đôi mắt hắn tựa như mang theo sự dẫn dắt, rơi vào hai nàng Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh. Ai cũng có thể nhận ra rằng gã thanh niên này rất thích thú với hai cô gái ấy. Vũ Thiên Hành thấy cảnh này trong lòng vui vẻ, xem ra công tử Dương Dũ đối với hai cô gái này rất có hứng thú. Ngươi là người phương nào? Diệp Tử Khanh lúc này bước tới lạnh lùng hỏi. Nàng không thích nhiều lời, càng làm cho người khác cảm thấy lạnh nhạt. Cô nương, tại hạ là hoàng tử Dương Dũ của Tam Dương Cương Quốc, ngươi có thể gọi ta là Dương ca ca. Dương Dũ bước tới nhìn Diệp Tử Khanh, đôi mắt cơ hồ muốn lòi ra. Cút! Diệp Tử Khanh lạnh lùng phun ra một chữ, xoay người định rời đi. Cô nương chờ đã. Dương Dũ lúc này cũng theo phía trước đến, cười nói, cô nương hà tất phải lạnh lùng như vậy. tại hạ đến chỉ là muốn cùng cô nương thương thảo về việc tiến nhập đại hoang cổ, làm bạn cô nương. Bên trong đại hoang cổ nguy hiểm lắm, tiểu bạch kiểm kia của ngươi không thể che chở được ngươi đâu. Vừa dứt lời, sắc mặt Diệp Tử Khanh lập tức lạnh đi. Ngươi nói ai là tiểu bạch kiểm? Một tiếng trêu chọc vang lên. Tần Dương lúc này thong thả bước tới, hai tay cõng ở sau lưng, hắn nhẹ nhàng tiến đến bên Diệp Tử Khanh, ôm vai nàng, cười nói: ta tỷ nữ, ta sẽ bảo vệ thật tốt, thương yêu thật tốt, mắc mớ gì đến ngươi. Bị Tần Dương ôm, khuôn mặt Diệp Tử Khanh lập tức đỏ bừng, nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn. Cái trừng mắt ấy khiến lông mi nàng khẽ rung, thêm phần quyến rũ, làm cho người khác phải xao xuyến. Dương Dũ chứng kiến cảnh ấy, cả người chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn. Nhưng khi thấy Tần Dương có ý ra tay, hắn lại cảm thấy tức giận. Người đẹp như vậy mà người lại muốn làm tỷ nữ? Dương Dũ hừ một tiếng, nói: ngươi không khỏi quá tự phụ sao? Có nhìn hay không là chuyện của ta, mắc mớ gì đến ngươi? Tần Dương đáp: ngươi nên lăn đi nơi nào thì lăn đi, đừng có đùa giỡn trước mặt bản công tử. Lời này vừa thốt ra, trong lòng Vũ Thiên Hành cảm thấy vui vẻ. Dương Dũ là hoàng tử của Tam Dương Cương Quốc, quyền cao chức trọng, lại có thù tất báo, đặc biệt yêu thích nữ nhân. Hắn thấy Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, hai cô gái tuyệt sắc như vậy, đâu thể nào yên lặng. Lần này Tần Dương lại phách lối như vậy, đắc tội với Tam Dương Cương Quốc, tiểu tử này chắc hẳn không biết mạng nhỏ của hắn sắp gặp nguy hiểm. Lăn, ngươi dám bảo ta lăn đi sao? Dương Dũ lúc này liên tục cười nhạo: tiểu tử, ngươi là linh phách kỳ nhất trọng, bản công tử cũng vậy, đừng nói bản công tử lấn át ngươi, hai chúng ta một đấu một. Nếu ngươi thua, hãy đem hai vị tỷ nữ này cho bản công tử, Dương Dũ nói. Tần Dương thở ơ lạnh nhạt đáp: tuy nói ta không thể đem tỷ nữ ra đánh cuộc, nhưng nhìn ngươi cái bộ dạng này, thật sự là cần ăn đòn. Nếu như ngươi thua, ngươi sẽ làm thế nào? Ta thua, nếu ta thua cũng không cần sống nữa, Dương Dũ lạnh lùng rên rỉ, rồi sải bước ra. Trong giây lát, khí tức sát khí đằng đằng tỏa ra. Đột nhiên, trong tay Dương Dũ xuất hiện một thanh kiếm sắc, trực tiếp chém ra. Kiếm khí xung phong, liều mạng ngưng, tụ thành một hình hổ lang, vọt thẳng về phía Tần Dương. Cút ngay! Tần Dương thấy trường kiếm đánh tới, bàn tay nắm chặt, âm kiếm, chém. Hắn hô lớn, thi triển âm dương, ly hợp kim thể, đệ ngũ trọng ngưng tụ sát chiêu. Âm kiếm, dương kiếm, âm dương chém, âm dương thái cực giết. Bốn chiêu này có thể nói là dung hợp kim thể sát chiêu. Đối mặt với Dương Dũ, hắn căn bản không cần thi triển ba chiêu phía sau. Một thanh hắc sắc, linh khí hóa thành trường, kiếm xuất hiện trong tay hắn. Kiếm quang lóe lên, Tần Dương cầm âm kiếm, trực tiếp xuyên qua trường kiếm của Dương Dũ. Âm kiếm vốn cắt ra, khi xuyên qua dương kiếm, trong nháy mắt khép kín. Một tiếng thổi phủ vang lên, tiên huyết bắn ra, một kiếm kia trực tiếp xẹt qua ngực Dương Dũ, mở ngực bể bụng, tiên huyết giàn giụa. Dương Dũ lúc này còn cách Tần Dương một trường, bỗng nhiên một tiếng phủ vang lên, Dương Dũ ngã xuống đất, không còn hơi thở. Ngươi, Vũ Thiên Hành lúc này cảm thấy choáng váng. Tần Dương không nói một lời, chỉ bằng một chiêu đã giết chết Dương Dũ. Hắn không chỉ kinh ngạc trước thủ đoạn quyết đoán của Tần Dương, mà còn vì sự can đảm của hắn khi dám ra tay tàn nhẫn như vậy. Đó chính là Cương Quốc công tử. Cương Quốc là gì? Cương Quốc chính là chủ tể của cựu U Đại Lục. Ở ngoại vi của đại lục này, Cương Quốc là bá chủ, là những tồn tại không thể chối cãi. Tần Dương, Vũ Thiên Hành lúc này hai tay không tự chủ run rẩy, sức mạnh không đủ để quát lên: Ngươi đã giết Dương Dũ, Tam Dương Cương Quốc sẽ không tha cho ngươi. Không tha cho ta, vậy thì hãy đến tìm ta. Tần Dương vỗ tay, nhìn về phía Vũ Thiên Hành, đột nhiên thần sắc hắn lạnh lẽo, âm trầm nói: ngươi có phải cố ý dẫn hắn đến đây để tìm lại mặt mũi không? Nhìn ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí của Tần Dương, Vũ Thiên Hành không nói thêm lời nào, lập tức quay người chạy đi. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này cũng áp sát lại. Công tử thật có khí phách, lại bắt ta và Tử Khanh làm tiền đặt cược. Vân Sương Nhi dầu dĩ nói: ta có thể luyến tiếc các ngươi làm tiền đặt cược, nhưng tên này quá quấn quýt, chỉ có thể nói hai người các ngươi có sức hấp dẫn quá lớn, Tần Dương cười, nhìn hai người, nói, gặp các ngươi ngày càng trưởng thành, dáng vẻ càng thêm quyến rũ. Bản công tử đang nghĩ, lúc nào cho các ngươi bắt đầu hầu hạ ta đi ngủ. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều phun mắng một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng. Tần Dương gần đây càng ngày càng kiêu ngạo, Thánh Minh Hoàng lúc này cũng không thể cười nổi. Việc Tam Dương Cương Quốc mất đi một vị hoàng tử, sự tình này không thể coi nhẹ, giết một người chắc chắn sẽ có những kẻ khác đến trả thù, và họ nhất định sẽ tìm đến hắn. Thân là cương quốc, vốn chỉ có thể lấn át người khác, chứ không thể bị người khi dễ. Nhưng lần này, Tam Dương Cương Quốc lại bị Tần Dương khi dễ, thật sự là một sự nhục nhã. Cùng lúc đó, bên kia, Vũ Thiên Hành đang trong cơn mộng mị, Dương Dũ cứ như vậy mà chết, điều này quả thực không thể tin nổi. Vũ Thiên Hành vội vã đi tới một tòa danh trướng bên ngoài, xông vào, ba vị công tử, việc lớn không hay rồi. Vũ Thiên Hành tiến vào trong danh trướng, lập tức quỳ xuống. Vũ Thiên Hành, ngươi không phải đã dẫn Dương Dũ đi giải sầu sao? Sao lại vậy? Một gã nam tử lùn hỏi với vẻ buồn bực. Dương Dũ công tử bị giết, cái gì? Nghe vậy, sắc mặt ba người trong phòng đều biến sắc. Dương Tuyệt lạnh lùng nói, xem ra, đại hoàng cổ thí luyện sắp bắt đầu, mọi người đều hừng hực khí thế. Ngay cả người của Tam Dương Cương Quốc cũng dám động vào. Dương Tuyệt, hãy bình tĩnh lại. Một nam tử mặc áo xanh ngồi giữa lên tiếng. Ngươi hãy từ từ nói, cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Vũ Thiên Hành vội vàng nói. Ta cùng Dương, Dũ công tử ở bờ sông dạo chơi, thì thấy hai gã nữ tử có tư sắc khả ái. Dương Dũ công tử liền tiến lại gần, mời hai nàng cùng vào đại hoang cổ. Ai ngờ hai nàng đó lại tàn nhẫn đánh đập, giết chết Dương Dũ công tử. Hơn nữa, Dương Dũ công tử còn nói về hắn rằng, mình là người của Tam Dương Cương Quốc, nhưng thiếu niên kia vẫn quyết tâm sát phạt, trực tiếp chém giết Dương Dũ công tử. Khinh người quá đáng. Dương Tuyệt lúc này lớn tiếng quát, Tam Dương Cương Quốc ta đã truyền thừa vài vạn năm, sao có thể bị cái loại miệt thị này? Thiên Thương đại ca, nếu không giết người này, bộ mặt của Tam Dương Cương Quốc ta sẽ ở đâu? Nam tử áo xanh lúc này cũng nhíu mày. Dương Vấn Phong, ngươi nghĩ sao về việc này? Dương Thiên Thương nhìn về phía một người đứng bên cạnh. Thiên Thương đại ca, người thanh niên đó đứng dậy, chắp tay nói, việc này bất kể thế nào, kẻ dám táo bạo giết hoàng tử của Tam Dương Cương Quốc, nhất định phải chịu tội chết, không thể tha thứ. Dương Thiên Thương cũng gật đầu đồng ý. Chỉ có điều, lần này 36 cương quốc đều có mặt, chúng ta tốt nhất nên khiêm tốn một chút. Dương Thiên Thương nói, sau đó nhìn về phía Vũ Thiên Hành, là cương quốc nào ra tay, không phải cương quốc, hử. Lời này vừa nói ra, ba người đều hơi ngạc nhiên, không phải cương quốc, vậy thì là ai? Vũ Thiên Hành vội vàng nói, là một thiếu niên từ Thánh Nguyệt Thượng Quốc, 17 tuổi, tu vi linh phách kỳ nhất trọng, Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Khi nghe đến đây, Dương Thiên Thương, Dương Tuyệt và Dương Vấn Phong đều sửng sốt. Thánh Nguyệt Thượng Quốc chính là Thượng Quốc, dám giết hoàng tử của cương quốc ta. Dương Tuyệt không nhịn được cười to, thật đúng là buồn cười. Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Lúc này, sắc mặt của Dương Vấn Phong và Dương Thiên Thương đều trở nên lạnh nhạt. Nếu là cương quốc, bọn họ có thể vẫn để tâm, nhưng chỉ là một thượng quốc thiếu niên lại dám giết hoàng tử của bọn họ, thật sự là muốn chết. Nếu như hắn nuốt xuống được lời này, thì nhóm Tam Dương Cương Quốc sẽ trở thành trò cười. Việc này có nên nói cho Dương Diệp đại ca hay không? Dương Thiên Thương lại hỏi. Dù sao, Dương Dũ là đệ đệ của Dương Diệp đại ca, không cần. Dương Tuyệt cũng nói thẳng, ba người chúng ta báo thù cho Dương Dũ đã đủ rồi. Đại hoang cổ sắp mở ra, Dương Diệp đại ca có rất nhiều cơ hội trở thành đệ tử của tứ đại tông môn. Nếu để hắn phân tâm, Tam Hoàng Thúc sẽ trách cứ chúng ta. Không sai, chúng ta ba người sẽ trực tiếp tìm đến. Ta thực sự muốn xem Thánh Minh Hoàng của Thánh Nguyệt Thượng Quốc có dám ra tay với chúng ta hay không. Ba bóng người lập tức rời khỏi trướng bồng, chạy vội ra ngoài. Giờ phút này, Tần Dương ngồi ngay ngắn bên bờ sông, nhìn dòng sông cuồn cuộn, hơi thất thần. Công tử, đại hoàng sông này, hỗn độn không gì sánh được. Nhìn một cái, chỉ thấy hoàng sa, có gì đáng xem. Vân Sương Nhi nhìn Tần Dương, không hiểu hỏi, nhìn Tần Dương khẽ cười nói. Ta không phải đang nhìn, chỉ là ngồi đây tâm sự với này mà thôi. Tâm sự với này, Vân Sương Nhi càng thêm khó hiểu. Đã nhiều ngày trôi qua, Tần Dương mỗi ngày ngoài việc tu luyện, chỉ ngồi bên bờ sông, ngẩn ngơ nhìn dòng nước, tựa hồ quên đi chính mình, mà ở nơi này lại trò chuyện với ngày ư. Đại Hoang Cổ chính là nơi kỳ địa do Đại Hoang Tôn Giả kiến tạo. Năm xưa, trong trận chiến với Cửu U Đại Đế, Đại Hoang Tôn Giả đã bỏ mình. Cửu U Đại Đế, vì cảm thương trước chỉ khí võ đạo của ông, liền chôn cất Đại Hoang Tôn Giả tại nơi này. Người ta đồn rằng, con vật cưỡi của Đại Hoang Tôn Giả, một con thanh nha long dao, là linh thú bậc 9, có thể trở thành thánh thú. Thanh nha long dao rất trung thành, với chủ nhân của nó là Đại Hoang Tôn Giả. Sau khi ông bỏ mình, nó vẫn thủ hộ nơi này, vờn quanh Đại Hoang Cổ, cuối cùng hóa thành dòng sông Đại Hoang. Đương nhiên, tất cả đều là đồn đãi, ta cũng không biết thật hư ra sao. Điều đó là thật, Thương Hư lúc này khẳng định nói, thanh nha long dao có thể hóa thành thánh thú, thậm chí là thần thú, trở thành rồng. Năm xưa, đại đế từng muốn chỉ điểm cho nó, nhưng thanh nha long dao lại rất trung thành với chủ nhân của nó. Tần Dương đột nhiên ngắt lời, cho nên nói, có đôi khi, con người cũng không bằng thú. Lời vừa nói ra, mặt Thương Hư liền đỏ lên, ta không phải đang nói ngươi. Tần Dương nhìn về phía dòng sông đang dậy sóng, nói tiếp. Chỉ là không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, nơi này lại có biến hóa gì. Nghe những lời này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều cảm thấy tâm trạng trống trải. Trước mắt các nàng, mỗi bên là đế quốc, đều cảm nhận được sự mênh mông của đế quốc. Nhưng bây giờ mới hiểu ra rằng, thực chất đế quốc cũng chỉ là một góc nhỏ của đại lục mà thôi. Đi cùng bên Tần Dương, điều hắn thu nhận không chỉ là thực lực, mà còn là tầm nhìn, võ đạo trên con đường tu luyện. Điều hắn truy tìm chính là thực lực cường đại, thọ nguyên bền bỉ và số mệnh vững chắc. Bên cạnh Tần Dương, dường như những thứ này đều có, hắn nhìn dòng sông, lại nói, Đại Hoàng Sông, Thanh Nhà, Lòng Rào, cửu giai linh thú, có thể có được trí tuệ như vậy, trải qua vài vạn năm, mà vẫn chưa tiêu tán, vẫn trung thành với chủ nhân. Đây là điều mà rất nhiều người không thể làm được. Như vậy sự trung thành ấy, thật đáng để ta trò chuyện một chút. Tần Dương thản nhiên nói, nghe vậy, mấy người càng cảm thấy mơ hồ. Thanh Nhà Long Dao, đó là truyền thuyết từ mấy vạn năm trước. Không ai biết rõ Đại Hoang Tôn Giả có thật sự tồn tại cửu giai linh thú này hay không. Huống hồ, nếu có, trải qua hàng vạn năm, thanh nha long dao ấy e rằng cũng đã trở thành bùn đất giữa dòng sông. Trò chuyện thần giao, Tần Dương không nói thêm gì, chỉ có Thương Hư đứng bên cạnh hắn, hướng về phía Đại Hoang Sông mà cung kính thi lễ. Lời Tần Dương đối với người khác mà nói nghe có vẻ huyền bí, nhưng Thương Hư lại hiểu rõ đây không phải là điều huyền ảo, mà chính là những câu nói của Tần Dương đều có căn cứ. Người bên ngoài không hiểu, thậm chí còn cười nhạo, đó thật là mù muội vô tri. Dù sao, với tầm nhìn của thế nhân, sao có thể nghĩ rằng sẽ có người cửu sinh làm người. Hơn nữa mỗi một sinh, mỗi một thế đều là những nhân vật vô thượng, chấn động thiên hạ. Tần Dương, lan ra đây, một tiếng quát đột ngột vang lên. Mọi người đứng trước danh trướng, mười mấy bóng người lần lượt tiến tới, dáng vẻ hùng hổ. Ba người dẫn đầu đều có khí độ bất phàm, trong lúc họ giơ tay nhấc chân, quy khí tỏa ra ngập tràn. Gây chuyện, lại đến rồi. Thánh Minh Hoàng lúc này chỉ có thể khổ sáp cười. Giết một vị hoàng tử của Tam Dương Cương Quốc, thật không biết họ đến đây để làm gì. Người tìm công tử nhà ta có chuyện gì? Vân Sương Nhi lúc này bước ra, hỏi với giọng điệu kiêu hãnh. Khi Vân Sương Nhi xuất hiện, ba người Dương Thiên Thường đều cảm thấy bất ngờ. Nàng như đóa thủy liên hoa, thanh khiết và xinh đẹp, khiến người ta không khỏi chú ý. Thảo nào Dương Dũ lại không kiềm chế được mà tiến lại gần nàng, nhưng chỉ tiến lại gần mà bị cuốn vào vòng xoáy của nàng, thật không phải điều lợi lắm. Không có chuyện của ngươi, tiểu nha đầu phiền phức cút sang một bên. Dương Tuyệt rõ ràng không có kiên nhẫn, giống lên một tiếng, vừa bước tới đã trực tiếp vỗ một chưởng về phía Vân Sương Nhi. Hừ, trong khoảnh khắc đó, Vân Sương Nhi lập tức vận chuyển chân nguyên, trưởng phòng nhanh đón, phanh, tiếng va chạm vang lên như sấm động. Hai bóng người vừa chạm vào đã phải lùi lại. Vân Sương Nhi đứng yên tại chỗ, còn Dương Tuyệt thì kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại 10 bước, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Linh phách kỳ 4 trọng, cảm nhận được thực lực của Vân Sương Nhi, sắc mặt Dương Tuyệt trở nên lạnh lẽo. Nàng nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn hắn 2 tuổi, vậy mà lại đạt tới cảnh giới linh phách kỳ 4 trọng. Cảnh tượng này cũng khiến mọi người xung quanh kinh ngạc. Ta tới, Dương Vấn Phong lúc này khuôn mặt lại nhạt. Hắn thấy rõ ràng, người gây chuyện không phải là loại vừa. Với tuổi còn trẻ mà đã đạt linh phách kỳ 4 trọng, cô gái này có thể nói là yêu nghiệt thiên phú. Thảo nào nàng dám giết bọn họ, hoàng tử của Tam Dương Cương Quốc. Sợ ngươi sao? Vân Sương Nhi quát lên, căn bản không thèm để ý. Nàng vốn là hỗn độn chi thể, sở hữu hỗn độn ngọc thân quyết, có khả năng ngừng tụ pháp môn, thiên kỳ biến hóa, đem linh khí chuyển hóa thành chân nguyên và đặt bên ngoài cơ thể. Không có điều gì mà nàng không dám nghĩ tới. Hỗn độn ngọc thân quyết đủ mạnh để cho thấy sự bí hiểm của nàng. Là tỷ nữ, Diệp Tử Khanh thực lực còn tốt hơn nàng. Nhưng hôm nay dường như không cần đến Diệp Tử Khanh xuất thủ. Còn vị công tử kia, hắn cũng không cần phí sức. Hỗn độn chi trưởng, trong sát na, Vân Sương Nhi vùng tay, trưởng phong nhẹ nhàng tụ lại. Khí thế cuồng bạo tăng lên trong nháy mắt, phanh, một tiếng nổ vang lên, thân ảnh Dương Vân Phong bỗng nhiên lùi lại. Một trưởng đã khiến hắn thua trận. Trong chớp mắt, mọi người đều hoàn toàn choáng váng. Một trưởng bị thua, đây là sức mạnh gì? Dương Vấn Phong và Dương Tuyệt đều là linh phách kỳ 4 trọng, những thiên tài kiêu hãnh của dòng họ Tam Dương Cương Quốc. Lúc này, khuôn mặt của cả hai đều xám xịt. Họ tìm đến Tần Dương gây phiền phức, nhưng lại bị một tỷ nữ ngăn cản. Dương Thiên Thương lúc này, khuôn mặt âm lãnh, nhạc lão. Dương Thiên Thương vừa mở miệng, sau lưng một thân ảnh liền lập tức bước ra, tốc độ nhanh như chớp, thẳng hướng Vân Sương Nhi. Trong khoảnh khắc này, chẳng ai nghĩ rằng Dương Tuyệt cùng với người kia lại không thể chống cự. Dương Thiên Thương liền sai người xuất thủ. Người ấy, nhạc lão, với khí tức cường đại, vừa sải bước ra, tay đã chụp thẳng vào Vân Sương Nhi. Không xong, Thiên Động Tiên cùng Thương Hư lúc này đều biến sắc. Nhưng giờ phút này muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa. Phanh, một tiếng trầm muộn vang lên. Vân Sương Nhi ngưng tụ hỗn độn chi thể, trong chớp mắt phòng ngự, nhưng nhạc lão lại là cao thủ địa võ cảnh. Với tốc độ xuất thủ chớp nhoáng, công kích của y cực kỳ bá đạo, phốc, tiên huyết phun ra, Vân Sương Nhi thân thể lùi lại, cả người chật vật không ngớt, khuôn mặt nàng sắc bạch, trong lúc đó liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Đồ vô sỉ, Diệp Tử Khanh lúc này bước tới, nâng Vân Sương Nhi dậy, tỉ mỉ điều tra thương thế, không nhịn được mà trầm giọng quát lên. Cùng ta, Tam Dương Cương Quốc là kẻ thù, Thánh Minh Hoàng, ta nhìn người Thánh Nguyệt Thượng Quốc xem như chấm dứt. Dương Thiên Thương lúc này đứng tại chỗ, hờ hững nói, với thực lực linh phách kỳ ngũ trọng của hắn, cũng không dám tùy tiện thử sức. Chuyện gì? Cứ không thể yên tĩnh một chút sao? Một âm thanh bất ôn bất hỏa vang lên, từ từ nói, khó có được có thể ngồi ở chỗ này mà tâm sự. Cãi nhau, thật là phiền phức. Tần Dương lúc này, hai tay chắp ra sau, từ từ bước tới, nhìn thấy khuôn mặt của Vân Sương Nhi tái nhợt, thở hổn hển. Tần Dương bước ra phía trước, bàn tay lộ ra, may mà ta tu hành hỗn độn ngọc thân quyết, nếu không kinh mạch của nàng có thể đã bị đánh gãy. Tần Dương xoa đầu Vân Sương Nhi, cương triều nói, tiểu nha đầu, đừng có nóng nảy như vậy. Công tử, kẻ hỗn đản này không tự đánh lại được, lại dùng địa võ cảnh để ức hiếp Sương Nhi. Diệp Tử Khanh kêu lên, ồ, nếu kẻ đó dùng địa võ cảnh để ức hiếp, thì chúng ta cũng dùng địa võ cảnh để đáp trả. Tần Dương ngại nhạt nói, lão quẻ kia, vừa rồi ai ra tay, chặt đứt cả, đúng vậy. Thiên Động Tiên lúc này bước ra, chỉ là địa võ cảnh bát trọng mà thôi. Nhạc lão râu trắng rung lên, giễu cợt nói, chút bản lĩnh này, tốt nhất là đừng có làm trò ở đây. Một luồng khí tức mạnh mẽ bùng nổ, địa võ cảnh cửu trọng xuất hiện. Không phải là địa võ cảnh cửu trọng sao? Thiên Động Tiên kêu lên, trong tay cầm một thanh trường kiếm, linh khí cổ xưa. Khi hắn ra tay, huyết khí bốc lên, Thiên Động Tiên bắt đầu tấn công, thực lực của hắn mở ra hoàn toàn. Dù cho nhạc lão có cảnh giới cao hơn hắn một bậc, giờ phút này cũng liên tục lùi lại. Sau khi Thiên Động Tiên khôi phục tu vi, khả năng của hắn đã mạnh mẽ biểu hiện. Hơn nữa, nhờ có Tần Dương bên cạnh chỉ điểm, hắn đạt được trình độ mạnh mẽ mà không ai có thể so sánh. Hắn, tinh mệnh vũ giả, trong đầu đã khai mở tinh môn, cầu thông cùng thiên địa. Hắn và thiên địa tinh thần hấp dẫn lẫn nhau, hấp thu lực lượng tinh thần từ thiên địa, thậm chí còn thu được tinh thần linh quyết, tu luyện để thể ngộ, hắn vượt xa những vũ giả bình thường, chỉ có linh thể, thánh thể và một số vũ giả sở hữu thể chất đặc thù mới có thể so sánh với hắn. Đột nhiên, hai bóng người va chạm mạnh mẽ. Nhạc lão, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thổi phù một tiếng, tiên huyết phun trào. Nhạc lão hét lên một tiếng thảm thiết. Công tử, chém sai. Diệp Tử Khanh lúc này mở miệng nói. Vừa rồi, lão già này sử dụng tay phải, thiên tiền bối lại chém bằng tay trái. Diệp Tử Khanh cùng với Vân Sương Nhi, hai người mỗi ngày đều ở bên cạnh Tần Dương, tình cảm như tỉ muội. Chứng kiến Vân Sương Nhi bị tập kích trọng thương, Diệp Tử Khanh tự nhiên tức giận không thôi. Tần Dương lại nói, lão người què, ngươi có nghe thấy không? Đúng, thiên động tiên tay không ngừng chạy, sinh tử huyết kiếm lại tuôn ra. Hắn thổi phù một tiếng, máu nhuộm nửa khoảng không. Chỉ trong nháy mắt, hai tay của Nhạc lão đều bị chặt đứt. Làm càn, Dương Thiên Thương cùng hai người đàn ông trung niên đứng sau lưng, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, bàn chân dẫm đất, phi thân lên, họ tiếp nhận thân thể của Nhạc lão. Hai người trực tiếp hướng về thiên động tiên, thiên vũ cảnh sao. Tần Dương nhìn về phía sau, minh bạch, Thương Hư rên một tiếng, cũng bước ra, cường đại thiên vũ cảnh nhị biến khí tức, trong nháy mắt bộc phát ra. Khiến hai người kia thần tình khẽ run, đoạt anh, đoạt xích. Dương Thiên Thương vội vàng quát lên, lui về, ngươi có thiên vũ cảnh, ta lại không có sao. Tần Dương miệt thị nhìn Dương Thiên Thương, diễu cợt nói, đụng đến ta, ngươi không có ý định giết sao? Tần Dương vung tay lên, Thương Hư lập tức hiểu ý, khí tức cường đại bộc phát ra. Dương Thiên Thương sắc mặt khó coi, Thương Hư từng là một trong những cửu soái, hiện tại Ti Tu Vi đã giảm sút, nhưng hắn vẫn là một vũ giả đỉnh phong. Đoạt Anh và Đoạt Xích là hai người thân cận do phụ hoàng phái đến, cả hai đều là thiên vũ cảnh nhất biến. Hắn vốn định mang theo hai người này để đủ sức đối phó với Tần Dương cùng những người khác. Thật không ngờ một quốc gia thượng tôn như Thánh Nguyệt lại có tính khí kiêu ngạo đến vậy. Thánh Minh Hoàng, người có thể tưởng tượng một cách tường tận hay không? Dương Thiên Thương trầm giọng quát lớn, nếu như vậy mà ta với Tam Dương Cương Quốc trở thành kẻ địch, người Thánh Nguyệt có chịu nổi hay không? Lúc này, Thánh Minh Hoàng chỉ biết cười khổ, hắn có thể làm gì đây? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Trong lòng Thánh Minh Hoàng, nỗi uất ức không ngừng dâng trào. Tần Dương là do hắn mời đến trợ giúp, hắn làm sao có thể quản được Tần Dương? Dương Thiên Thương chắc chắn không biết rằng, những người thuộc thiên vũ cảnh thất biến còn có thể bị Tần Dương hạ gục, thì làm sao hắn có thể sợ một người thuộc thiên vũ cảnh nhất biến? Tam Dương Cường Quốc đúng là một cường quốc, nhưng Tần Dương thì sao? Ít nhất hắn chưa bao giờ thấy Tần Dương sợ hãi điều gì. Thương Hư, hãy để ta giết hai người này, ai dám nhiều lời, giết. Tần Dương dù bận vẫn tỏ ra ung dung. Trong khoảnh khắc này, không khí trở nên vắng lặng. Thương Hư với cảnh giới thiên vũ cảnh nhị biến quả thật là một kẻ cường đại. Hai người Đoạt Anh và Đoạt Xích bị Thương Hư áp chế, không thể phát huy sức mạnh của mình. Thương Hư là ai? Hắn từng là một trong những cửu soái. Hắn hiện tại chỉ có cảnh giới thiên vũ cảnh nhị biến, nhưng tất cả kinh nghiệm giao chiến của hắn không ai có thể so sánh. Huống chi, đối mặt với kẻ thù có cảnh giới thấp hơn một bậc, điều đó càng trở nên hiển nhiên hơn. Bang bang, không lâu sau, hai bóng người ầm ầm ầm rơi xuống đất. Thương Hư dùng một cước dẫm mạnh xuống. Công tử, người thấy thế nào? Thương Hư nhìn về phía Tần Dương. Giết quái, có vẻ như ta rất xem xét. Tần Dương từ từ nói. Thôi, phế bỏ tù vi đi. Ngươi dám, ngươi dám, ngươi dám. Gần như đồng thời, ba người Dương Thiên Thương, Dương Vấn Phong và Dương Tuyệt đồng loạt lớn tiếng quát lên. Phế bỏ tù vi. Đoạt Anh và Đoạt Xích chính là những nhân vật vô địch trong thiên vũ cảnh của Tam Dương Cương Quốc. Mặc dù Cương Quốc rất mạnh, nhưng trong Cương Quốc, số lượng nhân vật vô địch trong thiên vũ cảnh cũng không nhiều. Đối với Cương Quốc mà nói, một thiên vũ cảnh là một sự trợ giúp lớn, là thành viên trung tâm của lực lượng. Giết, sao có thể? Ngươi xem ta có dám hay không? Tần Dương trợn mắt nhìn, cái tên Dương Dũ đã đùa bỡn tỷ nữ của ta, nói năng lỗ mãng, cuồng vọng muốn động thủ với ta. Ta giết hắn, các ngươi không hài lòng sao? Tần Dương lạnh lùng nói. Bới móc, chọn trái hồng mềm bóp. Vậy chỉ có thể nói, các ngươi tìm lộn người. Lời vừa thốt ra, sắc mặt Tần Dương vẫn lạnh nhạt không đổi. Trong khoảnh khắc này, ba người Dương Thiên Thương chợt hiểu ra, sự tình căn bản không như Vũ Thiên Hành đã nói. Đáng chết, Dương Thiên Thương lúc này mới hiểu, bọn họ đã trúng thiết bản, nhưng Tam Dương Cương Quốc vinh dự, há có thể vì nguyên nhân này mà lùi bước. Chu vi tụ tập một ít đế quốc cùng thượng quốc, thậm chí là cương quốc nhân, chẳng lẽ làm cho bọn họ Tam Dương Cương Quốc chỉ là một cái thượng quốc mà cúi đầu? Thương Hư, phế, đúng, Thương Hư khuôn mặt lạnh lẽo. Dừng tay, đột nhiên, một đạo thanh âm hờ hững vang lên. Mọi người quay lại, một thân ảnh từ từ tiến đến. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều bắt đầu hô hấp. Tam Hoàng Thúc nhìn người tới, một thân tử xem, tóc dài buộc gọn, dáng rất trung niên, phúc hậu khả kính. Không ai khác, chính là Tam Dương Cương Quốc Vương Gia Dương Khai Thái. Cái này hạ náo đại phát. Đúng vậy, ngay cả Dương Khai Thái Vương Gia cũng tới, chẳng qua thiếu niên này là người phương nào, quả thật không biết sống chết. Nghe nói là Bắc Minh Đế Quốc Tần Dương, tên kia, đoàn người lúc này đều xì xào bàn tán. Dương Khai Thái tiến tới, mỗi động tác đều toát lên khí tức cao quý, tự nhiên mà sinh. Thân là Tam Dương Cương Quốc danh tiếng lừng lẫy vương gia, thiên vũ cảnh thất biến vô địch cường đại, hắn xuất hiện lập tức khiến cho xung quanh yên lặng lại. Cửu U đại lục phân chia rõ ràng giữa cương quốc, thượng quốc và đế quốc. Đối với đế quốc mà nói, sở hữu địa võ cảnh cường giả đủ để xếp hạng trong hàng ngũ đỉnh cao. Còn đối với thượng quốc, địa võ cảnh cường giả chí ít phải có trên 100 vị, thậm chí còn sở hữu cả thiên vũ cảnh tồn tại. 7 đại thượng quốc, từng cái đều sở hữu thiên vũ cảnh. Cương quốc chính là những đỉnh cao của kim tự tháp. Bên trong cương quốc, số lượng người thuộc thiên vũ cảnh, từ nhất biến đến thất biến, không thể nào đếm hết. Thậm chí còn có những cường giả vượt trội thuộc thiên nguyên cảnh. Thiên nguyên cảnh chỉ có các tông môn ở cửu u chi địa mới có thể nắm giữ. Trong cường quốc, người có cảnh giới thiên vũ cảnh thất biến đã được coi là hạch tâm của hạch tâm. Chỉ có rất nhiều cương vương mới có khả năng vượt qua được cảnh giới thiên vũ. Do đó, việc có cường giả thiên nguyên cảnh trong cương quốc cũng rất hiếm. Thiên vũ cảnh thất biến có thể xem là những tồn tại đứng đầu đại lục chư quốc. Chẳng hạn như Kim Ngọc Long, quốc chủ của Kim Càn Thượng Quốc, bản thân hắn chỉ đạt thiên vũ cảnh ngũ biến. Mặc dù thực lực không thấp, nhưng so với cương quốc, hắn vẫn kém xa toàn bộ Kim Càn Thượng Quốc, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những người thuộc thiên vũ cảnh. Trong khi cương quốc thì ít nhất gấp 10 lần. Đây chính là lý do khiến cương quốc trở nên cao quý. Từ thiên vũ cảnh nhất biến đến thất biến đều vượt trội hơn so với thượng quốc, lại thêm có những cường giả thiên nguyên cảnh chấn giữ, ai dám khiêu khích? Dừng tay đi, Dương Khai Thái lạnh nhạt nói. Sự tình này là do Vũ Thiên Hành gây ra, ta sẽ trừng phạt hắn. Nhưng người giết người của Tam Dương Cương Quốc thì coi như đã xóa bỏ. Nếu thả hai người này, ta sẽ không tính toán chuyện này nữa. Lời vừa nói ra, mọi người đều hơi ngẩn ra. Không cần so đo chuyện này sao? Dương Khai Thái vương gia có phải là nghiêm túc hay không? Dương Khai Thái lúc này sắc mặt âm trầm, nhìn Thương Hư cùng Thiên Động Tiên đám người. Tần Dương, ta biết ngươi giết Cảnh Hoát, Kim Ngọc Long và những người khác đúng là không nên. Đối với Minh Nguyên Cương Vương cùng Thiên Thần Viện Trưởng mà nói, điều này giải khai rất nhiều truyền thừa. Nhưng ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu, tuy ngươi có thể đủ sức đối kháng thiên vũ cảnh, thế nhưng ngươi có đủ sức đối kháng thiên nguyên cảnh sao? Đối nhân xử thế, vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn, nếu không thì ta đổi chủ ý. Dương Khai Thái còn chưa nói hết, thì Tần Dương đã bước ra, nhìn Thương Hư, nói, ta đổi chủ ý, hai người này không cần phải phế. Nghe đến lời này, mọi người đều hô lên, Tần Dương, xem ra vẫn khuất phục. Dù sao, Dương Khai Thái là thiên vũ cảnh thất biến vương gia, trong Tam Dương Cương Quốc, hắn cũng là một đại cường giả danh tiếng hiền hách. Dương Khai Thái lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần Dương làm việc, cương quốc bên trong đã có mật sứ, tự nhiên biết được nhiều tin tức, rất nhiều điều chú ý đến người này. Cái hung mãnh pho tượng đó, dù là hắn cũng không dám nói có thể tiếp được. May mắn thay, tiểu tử này cũng không dám đối đầu với cương quốc. Nhưng câu nói tiếp theo của Tần Dương khiến mọi người hoàn toàn choáng váng. Ta đổi chủ ý, Thương Hư, giết hắn đi. Tần Dương từ từ nói, đến giờ vẫn còn người bối móc. Điều này nói rõ ta giết người vẫn chưa đủ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Tần Dương thật sự không đùa sao? Mọi người vốn nghĩ rằng Tần Dương sẽ nhượng bộ, nhưng không ai ngờ rằng hắn lại kiên quyết không chịu lùi bước, ngược lại còn muốn giết đoạt anh và đoạt xích. Người dám? Dương Khai Thái lúc này tức giận, toàn thân tràn ngập sát khí. Hắn dường như chỉ chờ Tần Dương ra tay để lập tức chém giết hắn. Thương Hư lại hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện đó. Hắn dồn sức vào hai chân, khiến tiếng nổ vang lên. Hai vị thiên vũ cảnh nhất biến vô địch trong nháy mắt mất mạng, huyết nhục văng tung tóe. Thương Hư lạnh lùng nhìn Dương Khai Thái, dám uy hiếp công tử, quả thật muốn chết. Lúc này, mặt Dương Khai Thái cứng đờ, thần sắc dữ tợn. Được, tốt, được, hắn lặp lại ba lần, không thể kềm chế cơn giận. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vừa sải bước ra, Dương Khai Thái tràn đầy sát khí, bàn tay hắn bắn ra, thẳng hướng Tần Dương. Công tử cẩn thận, Thương Hư và Thiên Động Tiên cùng lúc xuất thủ. Thiên Động Tiên là địa võ cảnh bát trọng, trong khi Thương Hư hiện tại là thiên vũ cảnh nhị biến. Nhưng giữa hắn và Dương Khai Thái, chênh lệch vẫn quá lớn. Mọi người lúc này đều lắc đầu. Tần Dương không chịu nhường đường, tự mình dấn thân vào cái chết. Thánh Minh Hoàng lúc này trên mặt hiện rõ vẻ dãy giụa. Nếu Tần Dương chết, thì lần này mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. Cuối cùng, Thánh Minh Hoàng rên một tiếng, trực tiếp bước ra, dùng thiên vũ cảnh tứ biến nghênh chiến với Dương Khai Thái. Hạng run rế cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Dương Khai Thái lúc này thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, căn bản không đặt ba người vào trong mắt. Hắn thân là vương gia của Tam Dương Cương Quốc, chức cao quyền trọng, từ trước đến nay chưa từng bị người nhỏ bé như vậy dò xét qua. Tần Dương đơn giản là muốn chết, vốn không muốn giết người. Tần Dương thở dài một tiếng, bàn tay nắm chặt, giống. Ngay lúc này, một tiếng gào thét đột ngột vang lên, khí lãng cường đại lan tỏa ra. Những người đứng sau lưng, sóng lớn mãnh liệt từ đại hoang sông, vào thời khắc này lại vọt lên cao. Gì? Tần Dương nhìn về phía sau, thần tình hơi sững sờ, ngược lại cười nói, lão bằng hữu muốn trợ giúp, cũng được. Tần Dương dừng tay, đứng yên tại chỗ. Giờ khắc này, trong đại hoang sông, dòng nước phì nhanh không ngừng, như đang phiêu lơ giữa trời. Một đầu giao long lúc này ngưng tụ mà ra, hỗn độn nước sông dài đến trăm trượng. Giao long phát ra tiếng nước chảy ầm ầm, thông suốt theo dòng nước phi nhanh đến bên bờ, trực tiếp nhằm về phía Dương Khai Thái. Phanh, một tiếng nổ thấp vang lên. Dương Khai Thái ngay lập tức rút lui. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều ngẩn ra, tình huống gì vậy? Cái này thủy long đến từ đâu? Đại hoang sông đồn đái chính là thanh nhà long giao xuất hiện. Chẳng lẽ là đại hoang tôn giả hiền linh? Chó má, đại hoang tôn giả đã chết cách đây vài vạn năm. Đoàn người trong khoảnh khắc này vội vàng tránh ra, rất sợ bị ảnh hưởng đến thân mình. Trong chớp nhoáng, tất cả mọi người đều mẩn người. Lão bằng hữu, đa tạ. Tần Dương cười nhạt một tiếng, hắn tiến lên nhìn Dương Khai Thái, ta muốn xác nhân, bất luận thượng quốc, không nói đến cương quốc, cũng không đề cập đến tông môn, chỉ cần nhìn vào tâm tình của ta. Tần Dương vừa vung tay lên, một vệt sáng trong nháy mắt khuếch tán ra. Thủy long lúc này há mồm nuốt chửng. Dương Khai Thái thân ảnh trong khoảnh khắc hoàn toàn không có khả năng phản kháng, trực tiếp bị thủy long nuốt vào bụng. Ngay lập tức, thủy long nhìn Tần Dương, trong ánh mắt mang theo sự tôn sùng kính nể, rồi phụ phù một tiếng nhảy xuống đáy sông. Cô lỗ lỗ cái phao không ngừng trồi lên, từ từ xuất hiện một đạo thi thể trên bờ sông. Vương Thúc, Dương Thiên Thương cùng ba người lúc này hoàn toàn sững sờ. Dương Khai Thái cứ như vậy chết, cái thủy long đó là tình huống gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên vũ cảnh thất biến, bị đẩy vào trong nước, lại cứ như vậy chết sao? Mọi người còn lại sắc mặt càng cứng ngắc. Tần Dương cũng thần tình lạnh nhạt, nhìn mọi người, Tam Dương Cương Quốc không cần tham gia lần này thiên tuyển chi tử thí luyện. Tần Dương bình tĩnh nói, đây coi như là đối với các ngươi một hình phạt nghiêm khắc. Bất kính với ta sẽ bị nghiêm phạt. Lời này vừa nói ra, mọi người đều mặt mày tái mét. Tần Dương thật sự có tính khí lớn cùng bản tính như vậy. Một câu nói, liền không cho Tam Dương Cương Quốc tham gia thí luyện. Ngươi, Dương Tuyệt, ngươi tính toán như vậy sao? Ngươi không cho chúng ta tham gia, thì chúng ta sẽ không tham gia à? Dương Tiệt âm lãnh nói, muốn chết. Tần Dương lạnh lùng nhìn lại. Thương Hư lập tức lóe lên, xuất hiện bên cạnh Dương Tuyệt, một trường vỗ già, máu tươi văng tung tóe. Dương Tuyệt tức thì ngã xuống đất, khí tuyệt. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều kinh ngạc, cái gia hỏa này thật sự điên cuồng. Hắn đã giết Dương Dũ, đắc tội với Tam Dương Cương Quốc, giờ đây lại tiếp tục chém giết Dương Khai Thái và Dương Tuyệt. Tam Dương Cương Quốc mất đi một vị thiên vũ cảnh thất biến vương gia, sao hắn lại dám từ bỏ mọi thứ như vậy? Ta xưa nay không yêu thích gây phiền toái, nhưng cũng không sợ hãi phiền toái. Tần Dương hùng hồn nói, đừng tưởng rằng Cương Quốc ta sẽ không dám giết. Muốn tham gia thiên tuyển chi tử, có thể. Tần Dương lại nói, có thể đừng gặp phải ta, nếu không thì, thấy một cái, giết một cái. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Dương Thiên Thương và Dương Vấn Phong lập tức biến đổi. Tần Dương hoàn toàn như một kẻ điên. Đáng tiếc Dương Khai Thái đã bỏ mình, nếu không thì làm sao đến phiên hắn ở đây tùy tiện hành động. Chúng ta đi trước, Dương Thiên Thương âm lạnh nói, về trước bẩm báo với Dương Diệp đại ca. Ừ, Dương Vấn Phong lúc này hai tay giấu trong tay áo, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, hắn cảm thấy kinh hãi và sợ hãi. Dương Khai Thái, một vị thiên vũ cảnh thất biến mà cũng bị trực tiếp giết, liệu có phải là Tần Dương đã gọi Thủy Long trong Hà Thủy đến không? Cùng lúc này, xung quanh mọi người đều mang thần tình sợ hãi, nhìn về phía đám người Thánh Nguyệt Thượng Quốc, ai nấy đều tránh xa. Còn đối với việc này, Thánh Minh Hoàng chỉ có thể cười khổ, hắn không có biện pháp. Tần Dương thật sự vô cùng bá đạo, đối mặt với Thượng Quốc, giết chóc không tha. Hắn vốn tưởng rằng Tần Dương sẽ thu liễm hơn khi đối diện với Cương Quốc, ai ngờ Tần Dương vẫn như cũ. Có thể nói, đối với người này, trời không sợ, đất không ngại, dù là Thượng Quốc, Cương Quốc hay Tông Môn, hắn cũng không màng. Tuy rằng Thánh Minh Hoàng có chút lo lắng, nhưng lại nhiều hơn là chờ mong. Hắn chờ mong Tần Dương sẽ thể hiện ra sao ở Đại Hoang Cổ. Với tính cách của người này, ở Đại Hoang Cổ, sợ rằng sẽ tạo nên một trận phong bà. Chỉ có điều, trong Đại Hoang Cổ đã trải qua hơn vạn năm diễn hóa, tồn tại vô vàn nguy hiểm, đồng thời sức mạnh cường đại sẽ bị áp chế phần nào. Tần Dương với sức mạnh kinh khủng của mình trong Đại Hoang Cổ có lẽ sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, hắn sẽ tự xử lý ra sao? Nếu không có cường đại dựa dẫm, chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân hắn. Từ từ, từng bóng người tản ra. Tần Dương lúc này trở lại bờ sông, ngồi khoanh chân. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương nghi đứng ở phía sau, cách hắn một khoảng. Thương Hư lúc này đi tới trước. Công tử, Thương Hư nhìn về phía Vân Sương, Nhi cùng Diệp Tử Khanh, thấp giọng hỏi, công tử, đó có phải là Thanh Nha Long Giao Tàn Hồn không? Ừ, công tử, năm đó Đại Hoàng Tôn Giả không phải bị người giết chết sao? Thanh Nha Long Giao làm sao còn? Làm thế nào giúp ta? Tần Dương nhìn Thương Hư, cười nhạt nói, mười nhà ai nói, Đại Hoàng Tôn Giả năm đó đã khiêu chiến ta, bị ta giết chết. Minh Uyên Cương Vương a, tiểu tử này cũng chỉ là tùy tiện suy đoán mà thôi. Tần Dương nói tiếp, Đại Hoàng Tôn Giả tu hành siêu việt hóa thần cảnh, xác thực không dễ. Năm đó hắn muốn dòm ngó đại đạo, nhưng lại đi vào đường tà. Vì lý do đó mà tẩu hỏa nhập ma, định sát hại toàn bộ gia đình mình. Thế nhưng, cuối cùng, Thanh Nha Long Giao tìm được ta, yêu cầu ta trợ giúp Đại Hoàng Tôn Giả. Chỉ tiếc, hắn đã rơi vào quá sâu, ta không có cách nào giúp hắn. Cuối cùng, ta chỉ đành phải tự tay giết hắn, bảo toàn cho người nhà của hắn, còn nói hắn khiêu chiến ta, bị ta giết chết. Tần Dương lắc đầu nói, đó chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi. Lúc này, Thương Hư vội vàng chắp tay, lão hủ sai, chớ nên lấy lừa truyền lừa, thôi, đều là chuyện xảy ra mấy vạn năm trước. Tần Dương thở dài, nhìn mặt sông rồi nói tiếp, Cửu U Đại Lục vẫn là Cửu U Đại Lục trước đây, chỉ tiếc rằng ngày xưa cố nhân cũng không phải là cố nhân như ngày xưa. Nghe đến lời này, Thương Hư cũng âm thầm gật đầu. Hắn mặc dù không biết đại đế đã trải qua những gì trong cửu sinh cửu thế, nhưng nhân vật như vậy nhất định có thân phận và địa vị mà người thường không thể đoán biết. Năm đó, Thanh Vân Tôn Giả là nhân vật kiêu ngạo ra sao, vẫn như trước là vui lòng phục tùng, bái tại đại đế môn hạ, làm một đồ nhi. Thương Hư, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Tam Dương Cương Quốc chỉ sợ sẽ không dừng tay như vậy. Ngươi tọa trấn Bắc Minh, phòng ngừa bọn họ xâm nhập. Đúng. Tần Dương nhìn về phía mặt sông, lần nữa nói, Đại Hoàng Cổ, ta thật sự muốn vào, xem lão bằng hữu như thế nào. Thương Hư lúc này trầm mặc không nói. Sau đó, trong mấy ngày tiếp theo, mọi người đều tương đối giữ đúng phận sự của mình. Trong lúc đó, họ không có gì ngoài quan hệ tốt đẹp với Cương Quốc và Thượng Quốc, chỉ bắt chuyện bên ngoài, giữa lẫn nhau đều không quấy rầy những người khác. Khi đã trôi qua 7 ngày, mọi người vẫn như trước, nhưng bờ sông Đại Hoang bắt đầu xuất hiện ba động. Tại bờ sông, nồng đậm vũ khí tụ tập xuất hiện. Trong lúc đó, một tòa cầu đá hư tượng dần dần ngưng tụ. Thấy cảnh này, mọi người đều mang thần tình kinh ngạc. Đại Hoang cầu ra, Đại Hoang cổ muốn mở ra. Đoàn người tức thì mừng rỡ không thôi. Cùng lúc đó, nửa khoảng không bên trong, từng đạo bóng người to lớn chạy như bay tới. Lục Giai Phi Cầm Điêu Thiên Điêu. Khi chứng kiến những bóng người to lớn, mọi người đều kinh ngạc. Đội ba người ngựa theo ba phương hướng đến bờ sông Đại Hoang. Sở Vương Hậu Nhân, Đại Sở Cương Quốc, Địch Vương Hậu Nhân, Hỏa Địch Cương Quốc, Hạng Vương Hậu Nhân, Thiên Tượng Cương Quốc. Đoàn người lúc này ồn ào náo động đứng lên. Ba đại cương quốc xuất hiện khiến không ai có thể không kinh ngạc. Cửu U Đại Lục có 36 cương quốc, có thể nói là những tồn tại ổn định. Trong 36 cương quốc này, giữa lẫn nhau cũng có sự phân chia cao thấp. Tam Hoàng Thất Vương bao gồm Sở Vương, Địch Vương và Hạng Vương đều là hậu duệ của những người khai sáng ba đại cường quốc, không thể nghi ngờ là những nhân vật mạnh mẽ nhất. Phải biết rằng năm xưa Bắc Minh Cương Quốc đã cắm thế lực vào Cửu U Chi Địa, khiến cho bốn đại tông môn đều phải cúi đầu trước những nhân vật mạnh mẽ. Minh Nguyên Cương Vương và Thiên Thần Viện Trưởng chính là những cường giả đứng đầu hóa thần cảnh. Sau lưng bọn họ còn có Thanh Vân Tôn Giả và Cửu U Chủ Tề cùng với Cửu U Đại Đế, những người có uy lực khủng bố. Minh Nguyên và Thiên Thanh Thạch với thực lực mạnh mẽ khiến cho bốn đại tông môn không thể không tạm thời tránh xa. Minh Nguyên với thân phận cương quốc và là người đứng đầu Tam Hoàng Thất Vương, có thể nói là hạch tâm trong việc hỗ trợ. Tam Hoàng Thất Vương năm xưa đã nhận được đất phong, tự xưng là thuộc hạ quốc. 10 người này đều là những nhân tài xuất chúng, có tài năng lãnh đạo bá chủ. Vài vạn năm trôi qua, khi Cửu U Đại Đế mai danh ẩn tích, Thanh Vân Tôn Giả cũng không còn xuất hiện. Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch đã tiêu thất. Bắc Minh Cương Quốc không ngừng gặp thất bại, nhưng Tam Hoàng Thất Vương lại như diều gặp gió. Hậu duệ của Sở Vương, Hạng Vương và Địch Vương đã thành công xây dựng ba đại đế quốc. Có người nói rằng Tứ Vương còn lại cùng với hậu nhân Tam Hoàng cũng đang ẩn núp. Lúc này, ba đại cương quốc xuất hiện theo hình bóng của Điêu Thiên Điêu, từng người lần lượt rơi xuống. Nhìn kỹ lại, hắn không thấy gì ngoài những cường giả hộ tống. Với hơn 10 người, ba đại cương quốc, mỗi cương quốc đều có trên 100 vị thiếu niên, thanh niên. Đây cũng chính là chỗ đáng sợ của cương quốc. Ở những thượng quốc, đế quốc, bình thường chỉ xuất hiện 1-2 vị thiên tài linh phách cảnh dưới 20 tuổi. Đó đã đủ để gọi là yêu nghiệt. Nhưng ở cương quốc, những yêu nghiệt như vậy lại được tóm gọn thành một bọc lớn. Người có thấy không? Đó chính là Sở Thiên Kiêu, người đứng đầu trong số thiên tài dưới 20 tuổi của 36 cương quốc. Nằm trong bảng Thiên Anh, người này được nói là vương thể, tốc độ tu luyện nhanh như gió. Hiện tại chưa tròn 20 tuổi mà đã đạt tới địa võ cảnh nhất trọng. Còn có người kia, Địch Minh, xếp thứ hai trong bảng Thiên Anh, là tinh mệnh vũ giả, cũng đã đạt tới địa võ cảnh nhất trọng. Cái kia là Hạng Vân Thăng, Hạng Vân Thăng. Có người nói hắn chính là bách linh thiên thể, khả năng hấp thu linh khí mạnh mẽ gấp 10 lần người bình thường. Dù bách linh thiên thể không phải thuộc về 6 đại thể, nhưng cũng là thể chất đặc thù, vô cùng cường đại. Đoàn người lúc này đều nhìn về phía ba đại cương quốc. Ba đại cương quốc này có thể nói là ba tồn tại đứng đầu trong tổng hợp thực lực của 36 cương quốc, thuộc về Long Thủ. Tự nhiên ở đâu cũng thu hút sự quan tâm của mọi người. Thiên Kiêu đại ca, những kẻ ngu dốt này cũng dám cuồng vọng tham gia khảo hạch, tranh phong cùng chúng ta, thật sự không biết lượng sức. Một gã thanh niên lúc này nịnh nọt cười nói, Sở Thiên Kiêu mày kiếm mắt sáng, toàn thân mang một khí tức độc đáo. Lần này chính là Cửu U Ba, cái thay đổi tông môn đồng thời chiêu thu đệ tử, cương quốc, thượng quốc, đế quốc đệ tử đều có khả năng tiến nhập vào Cửu U bên trong, tông môn, không thể sơ suất. Sở Thiên Kiêu thanh âm phảng phất mang theo một tử tính lệnh, khiến người ta cảm thấy tâm thần sung sướng. Đối với người ngoài, có thể coi đây là việc tông môn tuyển trạch đệ tử, nhưng đối với Sở Thiên Kiêu mà nói, đây cũng chính là hắn tuyển trạch tông môn cho mình. Trong số 36 cường quốc, không có nhiều người có thể tương đương với Sở Thiên Kiêu, tứ đại tông môn nhất định là sự lựa chọn hàng đầu của hắn. Thánh Vương phủ tu hành, ngưng tụ Thánh Vương khí độ, y lực vô cùng, cường đại không ngừng, mà Đại Nhật Thần Giáo với Đại Nhật Thiên Quyết, có người nói, chính là truyền thừa mạnh mẽ suốt hơn 10 vạn năm qua, cùng thiên địa dung hợp, hấp thu thuần dương chi khí. Kiếm Các thì nổi tiếng với kiếm thuật vô cùng nhuần nhuyễn và tinh tế. U Minh Tông lại lấy U Minh Quỷ Quyết, từ xưa đã nổi danh với sức mạnh âm lãnh. Thanh niên thẳng thắn nói, Thiên Kiêu đại ca chắc hẳn đã sớm suy nghĩ về việc tuyển trạch nơi nào mới mẻ. Thiên Kiêu đại ca có thiên phú như vậy, tự nhiên sẽ tuyển trạch Kiếm Các. Một thiếu nữ cười hì hì nói, Thiên Kiêu đại ca kiếm thuật thật sự xuất thần nhập hóa. Đúng vậy, nếu Kiếm Các biết Thiên Kiêu đại ca lĩnh ngộ kiếm ý, chắc chắn sẽ miễn cho hắn tham gia thí luyện, mời gọi hắn vào Kiếm Các ngay lập tức. Giờ phút này, một đám thanh niên đều vây quanh Sở Thiên Kiêu, thẳng thắn trò chuyện. Sở huynh, lúc này, một thân ảnh từ từ xuất hiện, đó chính là Địch Minh, tiến tới trước mặt Sở Thiên Kiêu và chắp tay chào. Địch huynh, Sở Thiên Kiêu khẽ cười đáp lại, đã lâu không gặp, thực lực của Sở huynh đã tiến thêm một bước, Địch huynh cũng như vậy, hai người lẫn nhau hàn huyên. Sở huynh, lần này có người nói trong Đại Hoàng Cổ, tứ đại tông môn đều đạt một viên hạch tâm lệnh bài, ai đạt được hạch tâm lệnh bài, không chỉ có thể trở thành đệ tử của tứ đại tông môn, mà còn có thể trực tiếp chọn một vị trưởng lão, bái nhập môn hạ, trở thành hạch tâm tầng thứ đệ tử. Nghe đến lời này, Sở Thiên Kiêu chắp tay cười nói, bốn đạo hạch tâm lệnh bài, sợ rằng nhất định có cường đại linh thú trấn thủ, rất khó thu được, ta cũng chỉ có thể nói là thử thời vận mà thôi. Vậy cầu chúc Sở huynh tuyển chọn được tông môn mà mình tâm đắc. Địch Minh xoay người rời đi. Người này, Địch Minh, xếp hạng dưới Sở đại ca, xem ra không phục lắm. Hắn tới tìm hiểu tin tức, rất sợ rằng tông môn mình chọn lại tương khắc với Sở đại ca, không thể đạt được hạch tâm lệnh bài duy nhất. Cũng không thể nói như vậy, Địch Minh thiên phú kinh khủng dị thường, huống chi hắn là tinh mệnh vũ giả. Sở Thiên Kiêu chậm rãi nói, được, lần này các ngươi phải toàn lực ứng phó, mang lại vinh quang cho Đại Sở Cương Quốc. Năm đó, Đại Sở chỉ là nước phụ thuộc của Bắc Minh Cương Quốc. Hiện tại, mặc dù đã thành tựu một trong những cương quốc đỉnh nhọn, nhưng vẫn còn chênh lệch rất lớn với Bắc Minh Cương Quốc ngày xưa. Nếu chúng ta có thể tu vi thành công, chưa chắc không thể khiến Đại Sở trở thành như Bắc Minh ngày xưa. Một đám đệ tử lúc này đều có thần tình trang nghiêm, bọn họ là đệ tử của Đại Sở, tự nhiên phải tranh đoạt danh dự cho Đại Sở. Lúc này, mọi người theo ba đại cương quốc đến, không khí cũng trở nên náo nhiệt. Bên bờ sông, Tần Dương vẫn ngồi im lặng, nhìn mặt sông, một lời không nói. Những ngày qua, Tần Dương vẫn như cũ, không có biểu hiện gì khác. Lúc này, đoàn người chen chúc, mấy người cũng chưa đi vào giúp vui, thật là lớn y phong. Vân Sương Nhi lúc này, kinh ngạc nói, Thương Hư cũng hừ hừ nói, năm đó, Sở Quốc, Hạng Quốc, Bích Quốc, bất quá chỉ là một phần của Bắc Minh Cương Quốc. Hiện tại Diễu Võ Dương Oai, không chút nào nghĩ đến nguyện vọng của lão tổ tiên. Hắc hắc, Thương Hư tiền bối, trước kia, ngươi chẳng phải như vậy sao? Vân Sương Nhi trêu ghẹo nói, Sương Nhi tiểu thư, xin đừng nói nhảm, ta cũng không phải là đối với Bắc Minh Đế Quốc bị thua, mà có nỗi lòng. Hơn nữa lúc trước, ta cũng là bất đắc dĩ. Thời điểm đó, cửu U đại lục, quần hùng đều phát triển. Sau khi Bắc Minh Cương Quốc nghèo túng, các đại cương quốc đều ngẩng đầu lên. Ta tuy là một trong cửu soái, nhưng đối với Tam Hoàng Thất Vương mà nói, ta cũng không coi vào đâu. Thương Hư lúc này cũng cảm thán không thôi. Năm đó, Bắc Minh Cương Quốc không có ai có thể địch nổi. Thiên Thần Viện Trưởng cùng Minh Uyên Cương Vương có thể nói là nhân vật mạnh mẽ nhất toàn bộ cửu U, tọa hạ của Tam Hoàng Thất Vương càng là nổi tiếng bên ngoài. Chỉ bất quá bây giờ, vật đổi sao rời, sớm đã không còn là hình ảnh năm xưa. Ngươi từng nói rằng, năm đó Bắc Minh Cương Quốc bị người từng bước khi dễ, mà ngươi vẫn chưa xuất thế. là bởi vì có người muốn giết nuôi, nhưng chưa cùng ta nói tỉ mỉ về việc này. Rốt cuộc là tình huống gì? Tần Dương đột nhiên lên tiếng, công tử, Thương Hư cung kính đáp, thuộc hạ chỉ có một vài phỏng đoán, nhưng không thể xác định. Có người đã xông vào hoàng đô của Thương Nhiễm đế quốc, muốn ám sát ta. Người đó sử dụng chính là Thiên Thụ Ấn. Thiên Thụ Ấn, lời này vừa nói ra, Tần Dương hơi ngẩn người. Thiên Thụ Ấn, Thiên Thụ Ấn, hắn lẩm bẩm, như rơi vào hồi ức. Thương Hư vẫn chưa mở miệng, chỉ lặng lẽ đứng yên. Thiên Thụ Ấn, Thiên Động Tiên lúc này cũng có chút kinh ngạc. Lão người què, Thiên Thụ Ấn là cái gì linh quyết? Thiên Thụ Ấn là do Cửu U Đại Đế tự thân sáng chế. Ấn pháp này có uy lực vô cùng, có thể nói là nổi danh khắp thiên hạ. Thiên Động Tiên từ từ giải thích, ta đã từng thấy qua ghi chép trong sách cổ tại học viện. Thiên Thụ Ấn chính là vô thượng thần ấn. Năm đó Cửu U Đại Đế tự nghĩ ra và hoàn thiện nó, sau đó truyền cho đồ nhi của mình là Thanh Vân Tôn Giả. Mà sau này, Thanh Vân Tôn Giả đã truyền ấn pháp này cho Minh Uyên Cương Vương cùng Thiên Thần Viện Trưởng. Còn về sau, ta thì không biết. Thương Hư tiếp tục nói, toàn bộ Cửu U, ngoại trừ bốn vị này, còn có một người nữa, Lạc Hoàng, Lạc Phi Vũ. Thương Hư thận trọng nói, Lạc Hoàng, nghe đến lời này, ba người lão nhân què đều kinh hãi. Lạc Hoàng y danh nổi tiếng khắp Cửu U Đại Lục, trong nhiều quốc gia, có thể nói là rất danh tiếng. Lạc Hoàng, một trong tam hoàng thất phương, thực lực bản thân thâm hậu, thiên phú lại càng mạnh mẽ hiếm thấy. Nhưng đó là nhân vật cách đây 9 vạn năm, coi như là hóa thần cảnh, cũng chẳng sống lâu chứ. Vân Sư Nghi buồn bực nói, ngươi xem ta không phải vẫn sống đến bây giờ sao? Thương Hư khổ sáp cười nói, cái này Cửu U chi lên, không biết bao nhiêu bí pháp tồn tại, có thể để huyết mạch kéo dài tuổi thọ, không chỉ mình ta. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều động dung, tức thì Thiên Động Tiên cũng gật đầu. Cửu U Đại Lục tồn tại đã lâu, truyền thuyết vô tận, Thương Hư có thể tồn tại lâu như vậy, mặc dù thực lực có giảm xuống, nhưng vẫn là một nhân vật mạnh mẽ. Thương Nhiễm đế quốc cũng bởi vì Thương Hư mà có tài năng, đủ sức trở thành đệ nhất đế quốc về thực lực và nội tình. Nếu Thương Hư có thể, thì có lẽ những người khác cũng có khả năng. Thiên Thụ Ấn a, Tần Dương lúc này cười khổ một tiếng. Với thực lực của Minh Uyên và Thiên Thành Thạch, mặc dù bây giờ chắc cũng còn sống, Bắc Minh Cương Quốc không nên đến mức độ này. Hiện tại, dường như những kẻ ẩn lúc này càng nhiều. Thiên Thụ Ấn này không phải ai cũng có thể học được. Lạc Phi Vũ tiểu tử kia, chẳng lẽ vẫn chưa chết? Thiên Thanh Thạch không biết bị ai giam giữ, Minh Uyên tiểu tử lại bị ai giết. Tần Dương càng nhận ra, tại nơi này Cửu U chỉ bất quá lần này trở về, hắn cũng cần làm cho những kẻ kia hiểu rằng đồ tử đồ tôn của hắn, mặc dù có đếm rõ số lượng vạn năm, mấy trăm ngàn năm, thậm chí còn 100 vạn năm, thì ai cũng không thể động đến. Làm sư tổ, cho dù là Thanh Vân cái tiểu tử hỗn đản kia muốn dạy dỗ hai vị đồ tôn của hắn, cũng phải xem sắc mặt của hắn. Đối với Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch, hắn càng như con của mình, có thể nói là người đại diện cho thân phận. Đại Hoang Cổ sắp mở ra, chuẩn bị tiến nhập đi. Tần Dương không có chuyển sang chuyện khác, chỉ nói, lần này, ta, Tử Khanh, Sương Nhi và Thánh Thiên Viêm 4 người sẽ tiến vào bên trong, còn các ngươi thì trở về đợi tin tức đi. Thánh Minh Hoàng còn muốn nói gì đó, nhưng Tần Dương lại nói, thiên tuyển chi tử tuyển chọn, số lượng hơn vạn, nhưng chỉ có thể chọn mấy trăm người mà thôi. Cấp bậc chọn lựa này, đi quá nhiều người không khác gì là chịu chết. Một vị linh phách cảnh thiên tài, người Thánh Nguyệt Thượng Quốc cũng không dễ dàng bồi dưỡng. Thánh Minh Hoàng gật đầu, nhìn về phía những thanh niên nam nữ khác có điều kiện phù hợp, rồi phất tay một cái. Cùng lúc đó, ba đại cương quốc bên trong có 3 bóng người bước ra, nhìn mọi người, chư vị, âm thanh trong trẻo vang lên, một trong 3 người từ nói, Đại Hoang Cổ sắp mở ra, lần này, chúng ta 3 đại cương quốc đại diện cho 4 đại tông môn. Ở đây sẽ giải thích rõ ràng, lần này tuyển chọn, bên trong Đại Hoang Cổ không chỉ là hội tiến vào các thiên tài từ từng quốc gia của chúng ta, mà còn có ngoại nhân tiến nhập. Chỉ có điều những người bên ngoài kia, cảnh giới sẽ không vượt qua địa võ cảnh. Nhưng mà, những người đó cũng đều là một ít ngoan cố, hung ác. Đương nhiên, bọn họ không có tư cách tranh đoạt danh này. Mọi người gật đầu, nhìn lần này, Cửu U nội tông môn muốn nâng cao độ khó. Những người đó hẳn sẽ không có gì bất ngờ, chỉ là một ít sát nhân lưu lạc, tán tu vũ giả, hoặc là các đoàn đong binh. Tên còn lại tiếp tục nói, lần này Cửu U nội tông môn tổng cộng có 124 tọa, phát sinh danh này. Những 124 tông môn này cần số lượng đệ tử, mỗi bên không được bằng nhau, đại thể danh ngạch nhiều ít, chúng ta cũng không biết, cho nên nhất định sẽ là một hồi huyết vũ tinh phong tranh đoạt. Cho nên lần này, tử thương là không thể tránh khỏi, nếu như không bỏ được, xin hãy rời khỏi, nếu không, đến lúc đó, sẽ muộn thu nợ nần, mọi người cần phải cùng nhau chịu trách nhiệm. Giờ phút này, mọi người đều gật đầu, muộn thu nợ nần, ai dám đối đầu với hắn, và rất nhiều cương quốc, muộn thu nợ nần. Tần Dương lúc này nghe thấy lời này, cũng chỉ cười cười, công tử cười cái gì, bọn người kia, bọn họ môn hạ đệ tử, đều là những kẻ mạnh mẽ, đương nhiên chỉ có thể chém giết lẫn nhau, người khác nào dám có ý kiến, cho dù có oán hận, cũng không thể nào đòi nợ, ai dám có lá gan đó, mà đối đầu với cường quốc. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng gật đầu, Thánh Minh Hoàng chỉ biết cười khổ, từ trước, chỉ có cương quốc, cùng rất nhiều thượng quốc, đế quốc tính sổ, nào có đế quốc, thượng quốc và cương quốc tính sổ với nhau. Đã như vậy, chư vị xin hãy chuẩn bị cho tốt trong ba người. Một gã nam tử vóc người khôi ngô cất cao giọng nói, đại hoang cổ sắp khai mở. Ngay lập tức, hàng nghìn thân ảnh đều hướng về phía đại hoang sông, tiếng oanh minh dần dần vang vọng. Đại hoang sông xuất hiện từng đạo cầu đá, ầm ầm đáp xuống. Cầu đá hiện ra trước mắt mọi người, khiến tất cả đều hưng phấn. Những cầu đá này thông hướng đến đại hoang cổ, nhưng cũng chính là hướng đến ước mơ Cửu U tông môn của họ. Vào, một tiếng quát khẽ vang lên, ngay lập tức, những đệ tử được phép tham gia thực tập đều nhảy vào cầu đá. À, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đáng đời, Sở Đế lúc này rên một tiếng, nhìn về phía mọi người nói, cái này đại hoang cầu có thể tra xét cốt linh. Nếu như vượt quá 20 tuổi, hoặc là tu vi ở linh phách kỳ trở xuống, chắc chắn phải chết. Vừa nghe lời này, mọi người đều câm lặng, một số người muốn đục nước béo cò, cũng có khuôn mặt sắc trắng bệch. Những tông môn trong Cửu U quả nhiên thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, ngay cả cốt linh cũng có thể kiểm tra đo lường. Chuẩn bị xuất phát đi, Tần Dương nhìn Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và Thánh Thiên Viêm, bình tĩnh nói, trong đại hoang cổ, không gian sẽ xuất hiện sự dịch chuyển, cho nên khi mọi người tiến vào, nhất định sẽ bị phân tán ra. Các ngươi hãy ghi nhớ, trước tiên phải bảo vệ bản thân, đợi đến khi hội hợp. Đúng vậy, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh gật đầu. Tần Dương không lo lắng cho hai nàng, dù sao Diệp Tử Khanh hiện tại đã là linh phách kỳ cửu trọng, cho dù là thiên anh cao thủ trên bảng cũng không thể làm gì được nàng. Còn Vân Sương Nhi là linh phách kỳ bốn trọng, sức tự vệ cũng khá, nhưng mà Thánh Thiên Viêm thì khác. Tần công tử yên tâm, tuy rằng thực lực ta không bằng hai vị thiên chi kiêu nữ, nhưng sức tự vệ của ta vẫn có. Thánh Thiên Viêm cười nhạt nói, ừ, đã như vậy, xuất phát thôi. Bốn bóng người cùng nhau tiến lên một tòa cầu đá. Giờ khắc này, không xa chỗ đó, một nhóm hơn 10 người cũng từ từ bước lên cầu đá. Dương Vấn Phong, Dương Thiên Thương, Tần Dương nhìn thân ảnh hai người, mỉm cười, xem ra, có vài người vẫn đem hắn nói trở thành bên tai phong. Diệp đại ca, chính là người này, Dương Vấn Phong, chỉ về phía một gã bạch y thanh niên, thầm độc nói, chính là hắn, đã giết Dương Dũ cùng Dương Tuyệt, ngay cả Khai Thái Vương gia cũng bị hắn giết chết. Lời này vừa nói ra, gã bạch y thanh niên biểu hiện rất đạm mạc, như các người đã nói, người này chỉ là linh phách kỳ nhất trọng, nhưng bên cạnh hắn, có một tỷ nữ, cũng là linh phách, kỳ bốn trọng. Dương Diệp lúc này, thần tình lạnh lùng, nói, tiến vào trước thí luyện chi địa, còn lại sự tình, đợi đến khi thí luyện kết thúc lại nói, thật không ngờ Thánh Nguyệt Thượng Quốc, dám xem chúng ta, Tam Dương Cương Quốc, là kẻ thù, hắn thật đúng là không biết người có can đảm. Lần này tiến nhập đại hoang cổ, tiểu tử này còn dám nói, nhìn thấy người của Tam Dương Cương Quốc, thấy một cái, giết một cái. Dương Diệp nghe lời này, chỉ cười nhạo, Dương Diệp đại ca chính là thiên anh bảng, bài danh 92 vị, gần bước vào linh phách kỳ 6 trọng, gặp phải tiểu tử này, dễ dàng có thể chém giết. Thiên anh bảng vị trí thứ trăm đều là những hùng tài, không thể sơ suất. Mục tiêu của ta sao lại là hắn? Dương Diệp lạnh lùng nói. Sở Thiên Kiêu, Địch Minh, Hạng Vân Thang ba người mới là mục tiêu của ta. Địa võ cảnh bước vào đại hoang cổ, ta chưa chắc không thể trong 3 tháng tiến vào địa võ cảnh. Dương Diệp thật sâu minh bạch rằng đại hoang cổ cho dù đã bị từng làn sóng vũ giả tìm kiếm trong suốt vạn năm, nhưng bí mật bên trong vẫn sâu xa quỷ dị, nhiều nơi cũng không phải sức người có thể thăm dò ra. Dù là cửu u bên trong tông môn muốn đào móc toàn bộ đại hoang cổ cũng căn bản không thể. Dù sao nơi đây chính là xảo huyệt của đại hoang tôn giả, người này tùy tiện bất quá chỉ là tiện tay giết chết mà thôi. Dương Diệp tỉnh táo nói, lần này mục tiêu của chúng ta là từng cái tông môn danh ngạch. Phụ hoàng đã cưỡng chế mệnh lệnh, chỉ 3 người chúng ta phải tiến vào đến nấc thang thứ 2 tông môn nội. Nghe đến lời này, Dương Thiên Thương cùng Dương Vấn Phong đều gật đầu. Được, chuẩn bị xuất phát đi. Ừ, đúng, trong nháy mắt, từng bóng người lần lượt đi qua đại hoang cầu. Khi tiến vào bên trong đại hoang cầu, từng lớp sương mù dày đặc bao phủ đám đông. Dọc theo mặt cầu, họ không ngừng tiến về phía trước. Sương mù càng ngày càng dày. Khi mọi người từ từ đi ra khỏi sương mù dày đặc, họ phát hiện bên cạnh đã không còn ai. Trước mắt họ xuất hiện một mảnh rừng rậm nguyên thủy, đại thụ che trời cao 100 mét. Khí tức tươi mát khiến người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đây chính là đại hoang cổ. Lòng mọi người lúc này đều tràn ngập hiếu kỳ chưa từng có. Giờ khắc này, thân ảnh Tần Dương xuất hiện bên bìa rừng rậm, nhìn về phía trước, trầm mặc không nói. Hoàng Thiên Trạch, nơi đây thật sự là phong thủy bảo địa, có thể ngụ yên nơi này, thật xứng với danh uy của ngươi. Hắn nhìn xung quanh, rồi bước chân tiến lên. Trong địa vực đại hoang cổ, thời gian cùng ngoại giới tương đồng, điểm khác biệt là khí hậu nơi đây. Suốt năm, sương mù dày đặc lượn lờ, rất khó nhìn thấy ánh mặt trời. Hơn nữa, nhiệt độ ở đây hết sức cổ quái, lúc thì lạnh, lúc thì nóng, khó mà đoán được. Khi Tần Dương tiến vào trong rừng cổ thụ, hắn cẩn thận từng ly từng tí. Nơi đây đối với những cường giả ngoại lai có chút bài xích, trong pho tượng ẩn chứa tạo hóa chi khí, không thể thi triển, nghĩa là tất cả dựa vào chính hắn. Tuy nhiên, đối với điều này, Tần Dương không có bất kỳ khủng hoảng nào. Dù sao, lần này thực tập chỉ có những thiên chi kiêu tử dưới 20 tuổi. Thực lực cao nhất chỉ là địa võ cảnh nhất trọng. Với hắn mà nói, không đáng để e ngại, vì hắn chỉ là linh phách kỳ nhất trọng, người cứu mạng. Khi Tần Dương không ngừng tiến lên, một tiếng kêu cứu cứu yếu ớt vang lên từ xa, truyền vào tai hắn. Tần Dương vốn định bỏ qua, nhưng dần dần nhận ra âm thanh này cùng phương hướng hắn đi tới là nhất trí. Từng bước tiến tới gần tiếng kêu cứu, hắn thấy một đạo xinh đẹp đang ngồi trên mặt đất. Đó là một vị nữ tử, tướng mạo tuyệt đẹp, nhưng quần áo bị rách nát, toàn thân không chỗ nào hoàn chỉnh, thân hình quyến rũ, ngực nửa triển khai khiến người khác mê mẩn. Công tử, xin hãy mau cứu tiểu nữ tử. Nữ tử thấy Tần Dương, lập tức lên tiếng. Tiểu nữ tử tới từ Lộc Thiên Thượng Quốc, tên gọi là Lục Tử Yên, mới vừa gia nhập nơi này, liền bị cái thú kẹp này bắt giữ, không thể thoát thân. Tần Dương nhìn xuống mặt đất, tứ giai linh thú ngão xỉ thử trưng bày thú kẹp. Hắn nhăn mày, ngồi xổm xuống. Ngão xỉ thử, loài linh thú này quanh năm bị con người săn giết, lâu dần cũng học được thông minh, thiết kế thú kẹp để bắt nhân loại. Lục Tử Yên rõ ràng là bị thú kẹp bắt. Tần Dương dùng sức, từ từ đẩy thú kẹp ra. Lục Tử Yên lập tức rút chân về. Lúc này, mắt cá chân của nàng đã chảy đầy máu, lộ ra bạch cốt âm u. Nhanh lên dùng thuốc đi, nếu không chân của ngươi sẽ bị phế. Tần Dương lại nhạt nói. Hơn nữa, nếu không kịp rời khỏi nơi đây, đợi đến ngão xỉ thử tới, chỉ sợ ngươi cũng không chạy được. Đà tạ công tử. Lục Tử Yên ngồi trên đất, lấy ra bình thuốc, vội vàng xoa thuốc, máu tươi ngừng chảy. Nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xin hỏi công tử đến từ đâu? Bắc Minh Đế Quốc, Tần Dương thản nhiên nói. Trong đại hoang cổ, nguy hiểm dị thường, chỉ cần hơi sơ sẩy sẽ gặp phải cái chết. Ngươi hãy tìm đồng bạn của mình mà đi. Nói xong, Tần Dương liền rời đi. Ừm, nhưng lúc này, Lục Tử Yên cũng theo kịp, bước về phía hắn. Ngươi theo ta làm gì? Tần Dương xoay người lại, dừng bước. Công tử, ta một mình khó lòng bảo toàn, lòng mang gánh lo. Xin công tử cho phép tiểu nữ tử theo cùng. Lục Tử Yên với bộ dạng đáng thương, lại thêm chiếc quần áo rách nát, khiến người ta cảm thấy thương xót. Nếu là người khác, có lẽ sớm đã động lòng, nhưng không may, nàng lại đối mặt với Tần Dương. Muốn đi thì cứ đi, đừng để ta phải phiền phức. Tần Dương bước ra, dọc theo sơn lâm, hướng sâu vào trong đi. Lục Tử Yên thở phào nhẹ nhõm. Khác với mọi người ở Lộc Thiên Thượng Quốc, nàng lẻ loi một mình, nếu gặp phải kẻ tham lam, sắc sảo thì khó lòng bảo toàn. Tần Dương không lợi dụng lúc nàng gặp khó khăn, ngược lại còn tỏ ra là một công tử thản nhiên. Xin hỏi công tử tính danh? Tần Dương. Ngươi chính là Tần Dương? Lục Tử Yên nhìn Tần Dương, sắc mặt đầy kinh ngạc. Nàng đã sớm nghe nói rằng gần đây, ở Cửu U Đại Lục, rất nhiều thượng quốc xảy ra đại biến. Tất cả đều liên quan đến một thiếu niên tên Tần Dương. Hôm nay gặp mặt, thấy Tần Dương chỉ khoảng 17 tuổi. Hơn nữa, cách nói và cử chỉ rất thư sinh, khiến nàng càng thêm thiện cảm. Tần công tử, Lục Tử Yên kích động nói, người chính là người đã liên tiếp chém giết Cảnh Thiên Thượng Quốc và Kim Càn Thượng Quốc hai vị quốc chủ. Tần Dương nhăn mày lại, hắn hình như đã rất nổi danh. Tần công tử, ngươi chuẩn bị đi đâu vậy? Nghe được Lục Tử Yên hỏi, Tần Dương từ từ đáp, tiến nhập vào Đại Hoang Cổ, tự nhiên là tìm kiếm từng cái tông môn dấu lệnh bài, tiến vào từng tông môn nội. Trong suốt hành trình, Tần Dương không quá để ý tới Lục Tử Yên. Hai người trèo đèo lội suối, đi tới một cái sơn cốc. Tần Dương từng bước tiến lên sơn cốc, khi Lục Tử Yên vừa định cùng lên, hắn liền phất tay, ý bảo nàng dừng lại bên ngoài. Lục Tử Yên không dám khinh thường, lập tức dừng chân ở miệng cốc. Giống, một tiếng gào thét trầm thấp vang lên. Trong sơn cốc, một con linh thú cao mấy chục thước xuất hiện, chính là tứ giai linh thú Kim Cương Liệp Hổ. Thấy cảnh này, Lục Tử Yên lập tức xoay người định chạy trốn, nhưng lại do dự, vì Tần Dương vẫn còn ở đó. Tứ giai cấp thấp linh thú mà thôi, xem ra trong sơn cốc này nhất định có lệnh bài. Tần Dương nói với giọng giễu cợt, người nghĩ ngăn cản ta cũng là không đủ. Ngữ điệu vừa dứt, hắn đã đạp chân xuống đất, một bước chạy vút lên. Trong tay hắn, âm kiếm nhanh chóng ngưng tụ, chém. Một tiếng thổi phủ vang lên, máu tươi văng ra. Trong nháy mắt, toàn thân Kim Cương Liệp Hổ đã vỡ vụn, tiên huyết văng khắp nơi. Chỉ với một chiêu, hắn đã chém giết nó. Lục Tử Yên lúc này hoàn toàn ngẩn ngơ. Kim Cương Liệp Hổ dù chỉ là tứ giai linh thú cấp thấp, nhưng cũng có tu vi từ linh phách kỳ 1 đến 3 trọng cảnh giới. Vậy mà Tần Dương chỉ với một chiêu linh quyết đã trực tiếp hạ gục. Tần Dương không biểu lộ cảm xúc gì, hắn tiến lại bên thi thể của con Kim Cương Liệp Hổ, lấy dao găm ra, bàn tay nhẹ nhàng lật mở, một viên lệnh bài xuất hiện trong tay hắn. Đây là Bách Hoa Tông lệnh bài. Lục Tử Yên kinh ngạc thốt lên, Tần Dương trong thời gian ngắn ngủi này đã tìm được một cái sơn cốc, giết một con tứ giai linh thú và có được lệnh bài của một tông môn. Bách Hoa Tông tuy chỉ là một tông môn thuộc thê đội thứ ba, nhưng cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với các cương quốc. Tần Dương tìm được một cách dễ dàng như vậy, chẳng lẽ là do vận khí tốt, hay là vị gia hỏa này đã có dự kiến từ trước? Nhìn lệnh bài Bách Hoa Tông, trong đầu hắn vang lên lời giới thiệu của Thánh Minh Hoàng. Bách Hoa Tông, thê đội thứ ba tông môn, Tần Dương từ từ nói. Không có tác dụng gì, những tông môn này đã nhiều năm như vậy mà quy củ cũng không biết đã thay đổi chút nào. Xem ra tứ giai linh thú chỉ trấn thủ cho những môn phái nhỏ này. Nói như vậy, lệnh bài của tứ đại tông môn chắc chắn sẽ được ngũ giai linh thú bảo vệ. Lục Tử Yên khập khiễng tiến lại gần, ánh mắt sáng lên nhìn Tần Dương. Tần công tử, ngài tìm được như thế nào hả? Chỉ thử vận khí. Lục Tử Yên kích động không thôi, nhìn chằm chằm vào lệnh bài. Lần này tham gia thực tập là những thiên chi kiêu tử, số lượng lên tới hơn vạn, nhưng từ thê đội thứ ba tông môn đến thê đội thứ nhất tứ đại tông môn chỉ có mấy trăm danh ngạch mà thôi. Đây chính là một cơ hội trong trăm.